Còn có... Tống Diễn sờ sờ đầu, nhỏ giọng hỏi, mọi người gọi tôi là gì? Ánh mắt chúng yêu sáng lên, vương đang nói chuyện với bọn họ đó, điện hạ đang đặt câu hỏi với bọn họ đó. Giọng nói mọi người kích động, động tác nhất trí. Yêu vương điện hạ. Tống Diễn, bà chậm. Hả? Nào, cái lão yêu, cái lão vương. Mọi người nghĩ lát óc mà hình dung nói. Chính là yêu vương trong yêu vương tôn quý. Chính là yêu vương trong yêu vương vĩ đại nhất toàn thế giới đó. Chính là yêu vương trong yêu vương vạn tuế đó nha. Tống Nhiên, bà chậm, càng cảm thấy ngu hơn. Cậu do dự một chút liền giơ bàn tay ra. Chúng yêu là đang mồm lăm miệng mười. Liền nhìn thấy điện hạ từ trong chăn vương một bàn tay trắng lóng nhỏ nhánh. Lòng bàn tay hướng lên trên, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt mọi người. Ngay sau đó, trong phòng vang lên thanh âm trầm trẻo yếu ớt của thiếu liền. Có thể viết xuống cho tôi xem được không? Tất cả những thanh âm trong cùng một thời gian đột nhiên im bặt, bầu không khí trong phòng yên tĩnh 2 giây. Nhậm Bạc rũ mắt, nhìn lòng bàn tay đang dang ra trước mặt mình, kiềm chế tâm tình kích động, vươn tay. Vươn tay ra được một lửa, lại nghe được thanh âm, khụ khụ. Hùng gia giả vờ ho khan 2 tiếng. Nhậm đội trưởng, hình như cậu không thích hợp cho lắm, vẫn là để lão phu làm đi. Nhậm Bạch kéo kéo mũi, bối phận hùng gia lớn nhất, hẳn là liền như thế. Hùng gia vừa lòng liếc nhìn hắn một cái, chống gậy chuẩn bị tiến lên một bước, không di chuyển được. Ông cúi đầu nhìn xuống thiếu chút nữa là bị tức chết, gậy của ông đã bị tên tiểu tử Nhậm Bạch lầy gắt gao lắm chặt. Bàn tay Nhậm Bạch âm thầm sử dụng lực, trên mặt lại bất động thanh sắc mà cười cười. Xem ra trên cẳng hùng gia không đủ linh hoạt rồi, đáng tiếc chỉ có thể để vãn bối làm thôi. Nói xong, hắn mỉm cười vừa ngón tay ra. Chúng như bên cạnh lăng lăng nhìn ngón tay của Nhậm đội trưởng, đôi mắt nhìn thẳng đến cực kỳ hâm mộ. Nhậm đội trưởng có thể viết chữ lên lòng bàn tay của vương. Có gì khác với việc trượt một đường lên sống mũi của vương, tắm mình trong xương quai xanh của vương, tánh đuôi trên lông mi của vương cơ chữ. Quá hạnh phúc rồi. Nhậm Bạc cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi di chuyển tới bên người điện hạ. Mắt thấy giây tiếp theo sẽ chạm đến lòng bàn tay của điện hạ, hắn đột nhiên hoa mắt rồi nhìn thấy một cuốn sổ trắng giữa tay hắn và tay điện hạ. Đầu ngón tay còn chưa có thời gian phanh lại, lập tức chọc vào bìa da của cuốn sổ. Hùng gia cười tủm tỉm mở cuốn sổ ra, thuận tay đưa qua một cây bút. Hôm nay lão phụ có mang theo giấy bút lẹ, Nhậm đội trưởng thật may mắn đó, ha ha. Nhậm đội trưởng thật may mắn, bà chậm. Chúng yêu, bà chậm. Tác giả có lời muốn nói. Chúng yêu, vấn nạ, gừng càng già càng cay. Chương 82. Ý của anh là tất cả mọi người ở đây. Ngón tay nhỏ của Tống Nhiên dùng sức lắm chặt chiếc chăn. Ánh mắt khiếp sợ đảo qua tất cả mọi người có mặt ở đây. Sau đó dừng lại trên người Nhậm Bạch. Đều là yêu. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tống Nhiên tiếp tục khiếp sợ. Tôi nạ là gì của mọi người? Yêu vương. Nhậm Bạch há miệng vừa muốn trả lời, bàn chân liền bị một lão yêu không đứng đắn nào đó hung hăng gõ xuống. Tệ, đau quá. Hùng gia thông thả ung dung thu hồi đầu gậy, run rẩy tiến lên một bước cướp lại. Đúng vậy. Trong đôi mắt của ông mang theo nhiệt lệ, thanh âm chứa đầy thâm tình. Ngài là yêu vương điện hạ vĩ đại nhất, tôn quý nhất của yêu tộc chúng ta. Mặc dù hành vi cướp lời lại khiến mọi người rất là bất mãn, nhưng không ai cảm thấy rằng lời nói của ông mang theo lệnh lọt khoa chương gì. Sự thật không phải là như vậy sao? Vì thế, nhóm yêu cùng nhau lớn tiếng nói, đúng vậy, là yêu vương điện hạ vĩ đại nhất, tôn quý nhất. Nỗ tài Tống Nghiên thiếu chút nữa bị chấn điếc. Bà chậm. Hùng gia không vui ho khan hai tiếng, hung hăng trừng liếc mắt, đám yêu cứ oan oan giọng nói một cái. Quay đầu lại, ánh mắt lại lập tức mềm mại trong nháy mắt khi nhìn Tống Nghiên và chuyển sang chế độ yêu thương một cách linh hoạt. Điện hạ bị dọa rồi đi, xin ngài đừng trách, yêu tộc chúng ta đã chờ ngài hơn 6.000 năm rồi, cho nên khó tránh khỏi có chút quá mức kích động. Đúng đúng đúng, chúng tôi chờ ngài lâu lắm rồi đó. Rốt cuộc thì điện hạ, ngài cũng xuất thế rồi. Mỗi ngày tôi đều làm mơ đến cảnh này nha. Ồ, tôi muốn gọi điện thoại đến cho ông nội của tôi. Tống Nghiên nhìn đám yêu kích động đến mức biến hình trong phòng, tiếp tục bà chậm. Cuối cùng, Hùng Gia dùng một ánh mắt ngăn cản lại lời thổ lộ của chúng yêu, rồi tự mình lưu loát nói mười mấy phút, nói đến khi miệng lưỡi đều khô mới khiến cho Tống Nghiên đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tống Nghiên đem thông tin ở trong đầu, sắp xếp lại một phen, mới do dự hỏi. Mọi người nói là 6.000 năm trước đây, tôi chính là vương của yêu tộc các người. Nhóm yêu đồng thời gật gật đầu, Hùng Gia thập phần nghiêm cẩn mà nói lại cho đúng, là yêu tộc chúng tôi. Tống Nghiên, được rồi. Lúc ấy linh khí khô kiệt, việc tu luyện của yêu tộc chúng ta liên tục khó khăn. Ngô, tôi đem huyết nhục và hồn phách cùng nhau hiến tế mới đổi được một con đường sống cho yêu tộc. Vừa nói đến chuyện này, cảm xúc của mọi người lại lần nữa kích động. Đúng vậy, ngài là vị vương vĩ đại nhất trên thế giới này. Ngài vì ngài con dân hiến tất cả. Yêu tộc có thể có được điện hạ thật sự là phúc khí của tất cả chúng yêu. Tống Nghiên lắm lấy góc tranh đã bị nhào lát, thật cẩn thận rướn cổ lên, cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh. Đây là đang quay phim truyền hình sao? Hay là giống như cái kiểu phòng quan sát con người? Cậu lân mí mắt lên quét qua các cặp mắt kích động của mọi người. Cái kia hình như kỹ thuật diễn của mọi người rất là tốt rồi nha. Vì thế, Hùng Gia lại tốn thêm nửa tiếng đồng hồ, không ngại phiền phức mà phổ cập kiến thức giải thích cho Tống Nghiên. Đương nhiên trong đó một nửa thời gian là vuốt mâm ngựa hình dung yêu vương điện hạ lợi hại như thế nào. Cuối cùng vẫn là ông sợ vương cảm thấy phiền, mới bất đắc dĩ mà câm miệng lại. Lợi dụng công phu run rẩy đôi tay, uống nước của lão nhân già, Tống Nghiên nhìn ánh mắt thái thiết của mọi người, trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói. Mọi người thực sự không có nhận sai yêu sao? Tôi hình như chỉ là một con chó tinh à. Hùng Gia thiếu trước lửa là sặc nước trong cuốn họng, trừng mắt. Ai nói ngài là chó tinh, ngài chính là thần thú độc nhất vô nhị. Mọi người đồng thời gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Tống Nghiên cảm thấy bản thân rất nhanh chóng bị thuyết phục. Thật vậy chăng? Tôi đây là thần thú gì nha? Hùng Gia hắn giọng một cái xa xăm nói. Lấy ra thì rất là dài, từ bàn cổ khai thiên lập địa tới nay. Tống Nghiên ngẩng đầu lên, lo lực lửa ngày nghe câu chuyện như lọt vào sương mù, cuối cùng tổng kết được một vài ý chính. Thứ nhất, cậu không phải là chó, mà là lớn lên có trước giống chó của thần thú hổng. Thứ hai, bản thể hiện tại của cậu rất nhỏ yếu là bởi vì cậu vẫn là một bé con. Sau khi cậu trưởng thành, thân thể cậu sẽ trở nên rất mạnh mẽ, cao lớn uy mãnh, khổng võ hữu lực. Khí luốc núi sông đương nhiên đều là từ miệng của Hùng Gia mà ra. Cậu cũng không biết có phải sự thật hay không. Tử bà, tóm lại chính là một tồn tại siêu lợi hại. Về phần hống là cái loại gì, Tống Nghiên sờ sờ di động, chuẩn bị bay tù một cái. Mọi người mới vừa nhìn vào màn hình điện thoại, Hoàng Tam bên cạnh lập tức đưa điện thoại của hắn qua, nhiệt tình nói. Điện hạ, trên bài tù có rất ít thông tin hữu dụng, hơn nữa trong số đó đều là yêu tộc chúng ta đưa lên làm thủ thuật che mắt. Nếu ngài muốn tìm hiểu thông tin gì thì có thể vào app chúng yêu lại, trên đây có rất nhiều tư liệu về ngài đó. Hoàng Tam vừa nói vừa mở ra một trang diễn đàn màu hồng phấn, đưa cho Tống Nghiên. Ở trong khung tìm kiếm nhập vào hai từ khóa, yêu vương. Ngay sau đó xuất hiện rất nhiều các bài viết liên quan. Tống Nghiên cúi đầu nhìn vào. Bài viết thứ nhất, yêu vương cải trang vi hành. Bài viết thứ hai, lâm đại yêu mà yêu vương điện hạ cả đời yêu nhất. Bài viết thứ ba, 10 câu chuyện xưa tình cảm mãnh liệt không thể nào, không thể không nói giữa yêu vương cùng ông tổ của tôi. Bài viết thứ tư, tình yêu thế nhân của yêu vương bá đạo. Mí mắt Hoàng Tam nhảy lên, một bên hoảng loạn dùng tay che lại màn hình, một bên xấu hổ lau mồ hôi. Điện hạ, thật ngại quá, tôi nhấn nhầm vào phần tiểu thuyết. Tống Nghiên, bà chấm. Cuối cùng dưới sự tranh giành giúp đỡ của chúng yêu, cậu đã thành công cài đặt app chúng yêu trên điện thoại của mình. Đang chuẩn bị nhấn vào xem một cái, liền nhận được điện thoại của Lục Tranh. Tống Nghiên nhìn đồng hồ, đã 9:20, cậu sững sờ một chút. Tôi ngủ bao lâu? Hùng gia trước sau như một mà cướp lại. Điện hạ, ngài đã ngủ từ tối hôm qua đến giờ, tổng cộng ngủ 15 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó thì xoay người 3 lần, chép miệng 2 lần, tay trái vươn ra 1 lần, tay phải cua cua 2 lần, biến hình thành người vào lúc 6 giờ sáng. Tống nhìn cả kinh, có nghĩa là hiện tại đó là buổi sáng ngày hôm sau. Trời ạ, chắc không được vừa rồi, WeChat vẫn luôn vang lên. Vốn dĩ ban đầu cậu đã đặt vé máy bay vào sáng nay, hẹn với Lục Trang gặp nhau ở sân bay Bình Thạnh, không nghĩ tới lại xảy ra việc này. Lục Trang nhất định là lo lắng muốn chết rồi. Tống Nghiên siết chặt di động, một bên bất ngờ nhảy xuống giường, một bên nhấn nút nghe máy. Lục Trang, vâng, có chút việc, em về rồi sẽ nói với anh. Dạ, tạm biệt. Cậu cướp điện thoại mới phát hiện bầu không khí trong phòng có chút yên lặng đến quái dị. Mọi người nhanh chóng lùi lại một bước, sau đó gắt gao cúi đầu, bộ dáng kia dường như hận không thể vùi đầu vào trong đất. Vừa vặn một trận gió nhẹ thổi vào, Tống Nghiên cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cậu yên lặng trong giây lát rồi từ từ cúi đầu, liền thấy được thân thể bóng loáng của mình. Tống Nghiên, bà chấm. Hùng gia tự hồ cảm giác yêu vương điện hạ tôn quý nước này đang xấu hổ, cúi đầu ho khan một tiếng. Điện hạ không cần để ý những chi tiết này. Không phải chỉ là không mặc quần áo thôi sao, hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn cả. Dù có cho bọn họ 1 vạn con mắt, bọn họ cũng 100 triệu lần không dám vọng tưởng liếc mắt nhìn thân thể điện hạ. Tống Nghiên trợn to mắt. Thế lão gọi là chi tiết nhỏ, đây là quốc gia đại sự đó, không mặc quần áo sẽ bị cảnh sát bắt đi. Hùng gia trợn mắt. Náo nhìn xem ai dám bắt điện hạ của chúng ta. Nhóm yêu diễn viên phụ lắm tay. Đúng vậy, xem ai dám. Tống Nghiên yên lặng mặc quần áo xong xuôi, bà chậm. Hùng gia nhanh chóng bước tới, không lưng đi theo phía sau cậu, nói. Điện hạ không cần vì loại sự tình này phiền não, chúng ta chỉ cần động một ngón tay, một phép thuật nhỏ là có thể giải quyết. Tống Nghiên đệ thấp kính râm, sát theo hành lý, gấp hùm trợ lưỡi bước thật nhanh trên hành lang. Ngay khi ra khỏi sân bay, liếc mắt một cái là cậu có thể nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng giữa đám đông láo nhiệt. Như là nhận thấy được tầm nhìn của cậu, Lâm Nhân đảo mắt rồi nhìn thẳng về phía cậu. Tây trang, áo khoác đen, khăn choàng cổ màu xám đen trên cổ tay hẳn. Mặt mày thực đạm, nhưng ánh mắt lại rất sâu, không xê dịch. Tống Nghiên nhất thời có cảm giác từ trong mơ trở về hiện thực. Ban đầu, thình lình xảy ra một cú sốc bất ngờ, làm rung động trái tim nhỏ như lọt vào trong sương mù, cuối cùng vững vàng, rơi xuống trước cú một cách trơn tru. Ngay cả bước chân cũng trở nên vững chắc hơn. Cậu vòng qua giới tuyến ở cổng đón, đứng tại chỗ 2 giây, sau đó vui sướng mà nhào vào lồng ngực của Lam Nhân. Lục Trang, để em nói cho anh nghe một việc phi thường quan trọng. Mới vừa bổ nhào vào vòng tay của hắn, Tống Nhiên hoàn toàn không nhịn được, muốn nói với hắn hết thảy tâm tư, ở bên cạnh hắn bắt buộc. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngàn và nảnh không cần hoảng sợ đó. Lục Trang ôm lấy cậu, lấy khăn tròn cổ xuống rồi tròn quanh cổ cậu. Chuyện gì vậy? Tống Nghiên nhất thời kích động, thanh âm không tự giác mà lân lên một chút. Thật ra, em không phải là trỏ. Lấy cậu làm tâm, những người thuộc bán kính 2 mét xung quanh đều nhìn qua. Tống Nghiên sợ tới mức nhanh chóng ngừng nói, che miệng lại, thân thể nhích lại gần Lục Trang, nhón chân lên, dưới tay kéo một bên nối tai của hắn xuống, nhỏ giọng nói, em nạ, yêu vương. Thanh âm nhỏ đến đáng thương, nay giống như lông chim phản phất qua, vừa ngứa vừa nhột. Quấy nhiêu đến mức Lục Trang canh bán không nghe rõ được cậu nói cái gì. Em nạ, cái gì? Hắn hỏi. Tống Nhiên ghé vào bên tai hắn, đem 2 tự nhấn thật mạnh xuống. Yêu vương. Yêu vương. Đúng vậy, là cái loại siêu lợi hại luôn đó. Tống Nhiên nhỏ giọng đem sự tình từ đầu đến cuối nói hết một lần cho Lục Trăng mà không hề giữ lại. Vừa lúc ra khỏi thang máy, 2 người cùng nhau đi đến cửa, cùng dùng đầu ngón tay ngoắc ngoắc Lục Trăng một cái. Có phải cảm thấy thật thần kỳ hay không, đến mức không dám tin tưởng? Không. Lục Trăng lấy chìa khóa mở cửa, khom lưng đem dép lê đặt trước mặt cậu. Tôi tin. Hắn dương mắt. Em nói tôi đều tin. Tống Nghiên dừng lại một chút, trong lòng giống như được bao phủ bởi một lớp kẹo bông gòn, vừa mềm vừa ngọt. Cậu cong cong đôi mắt ở chiếc cằm Lam Nhân nhẹ nhàng hôn 2 cái. Thay giày, lộc cộc chạy đến chỗ phòng khách. Đúng rồi, Hùng Gia còn dạy em biến hình, còn mang theo một chút phép thuật. Từ từ, để em biến cho anh xem, sẽ khiến anh ngạc nhiên đó. Nói xong, cậu liền biến thành một cục bông trắng mềm mềm manh manh, vui sướng lân lên 4 cái chân ngắn, bổ nhào vào chân Lục Trăng. Lục Trăng vớt cậu lên, trong mắt mang theo ý cười điềm đạm. Không tội, có thể tự mình kiểm soát lỗ, sẽ biến trở về được chữ. Cục bông trắng gật đầu, ngao ngao. Em biết. Bàn tay to của Lục Trăng xoa xoa đầu nhỏ của cậu, mỉm cười. Vậy em biến về thử xem. Dứt lời, động tác trên tay hơi dừng lại. Hắn nhìn quần áo mới vừa rồi còn được mặc trên người thiếu liên, hiện tại lầm rải rác ở bên cạnh. Nếu như bây giờ biến thành hình người, thì cái kia... Ánh mắt Lục Trăng thay đổi một chút, cổ họng đột nhiên thắt lại. Hắn liếc mắt qua một bên, qua 2 giây, rồi lại không tự giác mà nhìn về phía cục bông trắng bên người, ánh mắt chậm rãi thâm trầm. Giây tiếp theo, cục bông trắng biến mất không thấy, thay vào đó là một thiếu liên xinh đẹp, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Bất quá, hình ảnh trong tưởng tượng lại không có xuất hiện. Thiếu liên một thân áo hót đại, quần đen, đem chính mình che cái kín mít, chỉ còn cái đầu lộ ra bên ngoài. Nhìn thấy không Lực Trăng, phép thuật của em đó, mặc quần áo trong tích tắc. Tống Nghiên hưng phấn lần đôi mắt sáng lấp lánh lên. Đẹp trai không, đẹp trai không? Lực Trăng, bà chậm. Tống Nghiên ngẩng khuôn mặt nhỏ cầu khen ngợi. Ngạc nhiên không? Lục Trăng, bà chậm. Thành thú hống, hay còn gọi là vọng thiên hống. Ở Đông Hải có một sinh vật với sức mạnh phi thường, có thể bay lượn. Món ăn yêu thích là láo rồng, là sinh vật giống rồng và ngựa. Hống có vảy và biết bay, quanh người còn có vòng lửa hộ vệ, cực kỳ hung dữ. Truyền thuyết kể lại rằng, hống là con của rồng, có thói quen ngồi trên cao quan sát mọi thứ. Tương truyền khi giao đấu, loài rồng cũng phải sợ lửa của nó. Vì thế nó thường lấy loài rồng làm thức ăn, dân gian coi hống là tổ tiên của kỳ lân. Chúng giống như bảo mẫu của hoàng đế, bất cứ khi nào hoàng đế rời tẩm cung quá lâu để nghỉ ngơi, hống sẽ gầm lên để hoàng đế quay về lo việc triều chính. Nhiều người nghĩ rằng hống phản ánh thông điệp từ thiên thượng truyền xuống. Chương 83. Buổi sáng, một blogger danh Tiêu Hào chậm rãi bò lên hot search. Ngô Nhân Tiết làm. Theo thông tin từ cư dân mạng, buổi họp mặt thường liên do giải trí Thịnh Thiên tổ chức vào ngày 21 đã đột ngột bị hủy vào lúc 5 giờ chiều mà không rõ nguyên nhân. Cảnh cuối cùng trước khi bị hủy thì cư dân mạng đã chụp được khoảnh khắc các vị khách mời tham gia. Từ hình ảnh không khó nhận ra sắc mặt mọi người vô cùng khẩn trương, biểu tình phi thường nghiêm túc, suy đoán một cách vô trách nhiệm rằng giải trí Thịnh Thiên lần này có thể gặp vấn đề nội bộ nghiêm trọng. Hình ảnh quả nhiên giống như miêu tả của blogger danh Tiêu Hào. Thân sắc của các vị khách mời đều vô cùng nghiêm trọng. Tất cả bọn họ bước ra khỏi cánh cửa với những bước chân lặng lẽ. Trong bức ảnh thứ hai, những vị khách mặc tây trang và giày da đi phía trước lo lắng nhìn lại, đôi mắt đồng loạt nhìn về chỗ nào đó ở chính giữa. Trong khi CEO Hoàng Tổng của giải trí Thịnh Thiên lại lấy ra một chiếc dù đen được chế tác vô cùng hoàn mỹ, thật cẩn thận, đặt phía trên chỗ đó. Trong bức hình, hầu như tầm mắt của mọi người đều dừng lại tại chỗ đó, ánh mắt theo sắc thái dè dặt. Bởi vì nguyên nhân góc độ, ngay cả khi cư dân mạng phóng to hình ảnh lên mức tối đa, cũng không có cách nào xuyên qua 3 tầng trong, 3 tầng ngoài của nhóm khách mời để thấy rõ ràng xem cái thứ được mọi người cẩn thận che chở từng ly từng tí là cái gì. Chỉ thấp thoáng nhìn thấy từ chỗ khe hở một đoạn lông xù xù là cái đuôi nhỏ. Tư thế của những vị đại nhân vật này, tôi phảng phất thấy giống như một nhóm người vây quanh thần tượng. Đúng đó, có lần idol nhà tôi tham gia chương trình bị ngất xỉu, biểu tình của nhóm chị em có mặt tại đó cũng không khác gì mấy đại nhân vật này. Đại nhân vật, chó lạo đâu, thứ lối cho đôi mắt tôi vụng về, tôi không biết ai trong số họ. Không quen biết cộng một, tôi không biết người nào dưới tuyến 1/8 đâu. Lầu trên thì khiến tôi cười chết rồi, ngày thường chỉ xem tin tức giải trí. Vị bung dù kia là Hoàng Tam, trên danh nghĩa có 3 công ty, bao gồm giải trí Thịnh Thiên. Vị soái ca mặc đồ trắng kia không xa lạ với Đại học Bình Thành, là giáo sư trẻ tuổi nhất trong 2 trường đại học top 2 ở Trung Quốc, nhậm giáo sư. Tập đoàn Bình Thị có nghe qua chưa? 3 người mặc tây trang đen ở bên trái chính là 3 anh em nhà Bình Thị, danh đỉnh đỉnh. Được rồi, cho dù mọi người không biết những người đó, nếu như ông lão lớn tuổi nhất đứng ở giữa mà còn nói không biết, thì tôi cũng hết nói nổi. Đây nè, Hùng Lâm lão tiên sinh nha, đây là vị đại nhân vật đã xuất hiện trong sách giáo khoa ngôn ngữ Trung Quốc lúc sơ trung đó, được không? Tôi tin rằng không ai không biết vị họa sĩ nổi tiếng như vậy. Thật sao? Hùng Lâm lão tiên sinh lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng đã là chuyện của 20 năm trước. Thật sự là vị đại lão này. Phổ cập kiến thức một chút. Phố hẻm biến mất, mọi người đều không xa lạ đi. Một bức tranh được bán với giá 400 triệu chính là tác phẩm tiêu biểu của Hùng lão tiên sinh. Tuy rằng mấy năm nay Hùng lão tiên sinh vẫn luôn điệu thấp, nhưng ông luôn là một vị đại nhân vật vô cùng vang dội. Thực lực của ông hoàn toàn không cho phép ông trở thành người thấp kém. Chẳng bao lâu thì tất cả các sự tích trâu bò của ông được cư dân mạng đào sâu. Càng xâm nhập càng sâu, cư dân mạng càng... Má ơi! Này đội hình thật không nói thành lời, không thể tin được. Đây là đội hình khách mời tại buổi họp mặt thường niên của một công ty giải trí nhỏ. Có thể mời đến các vị đại nhân vật từ khắp nơi, thật quá tuyệt vời. Nhưng sao lại đột nhiên hủy bỏ buổi họp mặt thường niên? Không biết vì sao, nhìn biểu tình này của Hùng Não tiên sinh, tôi lại có một dự cảm xấu. Đâu chỉ có Hùng Lão thôi, thanh sắc của những đại nhân vật khác cũng thực sự ngưng trọng. Rất có thể là giải trí thiện thiện đã đạp lên đại lôi của những vị đại nhân vật. Bộ phận quan hệ xã hội của thiện thiện làm ăn cái gì không biết. Một bộ bài tốt đánh thành lát bét. Nhiều đại nhân vật ở đây như vậy, buổi họp mặt thường liên nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Đặt trong trường hợp này, thiện thiện... chấm đại lời, công ty sẽ thảm thương cho coi. Không thể nào, bé con nghiêng nghiêng nhà tôi, vừa đầu quên vào công ty lại đó. A a a, phụ hộ công ty, không có việc gì, hoảng thành một đám gì. Tống nhiên thật thảm, lái vừa mới ký hợp đồng, liền gặp phải chuyện này, phải chờ đợi diễn biến tiếp theo thôi. Tống nhiên thật thảm, hoàn toàn không cảm thấy mình thảm ở chỗ nào, ngược lại đang vui vẻ mà xem tivi. Trong tivi, như mọi khi là bộ phim Tinh Bạch Lương Tử truyền kỳ. Vào thời điểm trước đó, Lục Trăng luôn nhìn thấy bộ dạng của cậu xếp bằng lại, học động tác trong tivi, khoa tay múa chân, múa may quay cuồng, vẻ mặt nghiêm túc mà học phép thuật. Thế nhưng hiện tại, Tống Nghiên không ngồi xếp bằng, cũng không khoa tay múa chân, chỉ ôm khoai tây chiên rồi hú lên với sự thích thú, vừa ăn lại vừa bình luận. TV lại quay phim cũng không nghiêm ngặt. Hùng Não nói, chúng ta đã ký kết hiệp nghị bảo vệ con người, sao có thể tùy tiện sử dụng phép thuật như vậy được? À, cái con rết tên này quá xấu rồi. Trong thực tế mà hư thói như vậy, đội thực thi pháp luật đã sớm đem nó ra công lý. Còn có nhà, thời điểm tạo ra bùa chú, căn bản là không có hào quang màu sắc nào cả. Nục Tranh vừa bước ra từ thư phòng, rất tự nhiên ngồi ngay bên cạnh cậu, cánh tay lười nhác ôm lấy người yêu. Dưới tay tháo kính ra, tùy tiện đặt nó lên bàn, hai ngón tay vuốt sống mũi cậu thẳng, lòng bàn tay vừa vặn rơi xuống hốc mắt nhợt nhạt, xoa xoa, phụ họa với chuyện cậu đang nói. Quá kém. Tống nhiên vui vẻ, lép mình vào cánh tay của hắn, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì điện thoại vang lên. Cậu nhìn vào, ánh mắt sáng rực lên. Này là tài khoản của em. Nhậm Bạch gửi tới chính là tài khoản của áp trúng yêu, không có mật khẩu, chỉ cần tụ một chút yêu lực trên đầu ngón tay là có thể trực tiếp đăng nhập. Tống nhiên đối với áp chuyên dụng của trúng yêu này cảm thấy rất hứng thú, lần này thì cái gì cũng không để ý tới, ngồi thẳng thân mình, đứng hưng phấn, mở phần mềm ra. Nhập ID vào theo phương pháp Nhậm Bạch gửi qua, quả nhiên giây tiếp theo cậu đã tiến vào giao diện màu hồng phấn của diễn đàn. Tống nhiên có chút kích động, chọc chọc mấy chữ hỏi Nhậm Bạch. Nhậm giáo sư, bên trong đều là yêu sao? Nhậm Bạch, đúng vậy Điện Hạ, đều là con dân của ngài. Tống nhiên, bà chậm. Nhậm Bạch, Điện Hạ, giờ có tiện thì có thể chào hỏi mọi người một chút được không? Tống nhiên, thuận tiện mà. Cậu dựa theo hướng dẫn của Nhậm Bạch tìm địa trang để đăng bài, sau đó bắt đầu rối rắm ôm điện thoại. Đăng cái gì mới được đây? Xin chào mọi người, tôi là... Cái kia xưng hô quá trung nhị rồi, Tống nhiên cảm thấy mình không thể nói ra được. Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy bọn họ nghĩ sai rồi, bản thể của cậu so với con chó của ông lão nhà bên còn không bằng, sao có thể là yêu vương được. Tống nhiên trống cằm, đau khổ rối rắm một hồi lâu. Một lần không chú ý, đầu ngón trỏ không cẩn thận đụng phải ký tự chấm, lại một lần nữa cẩn thận đụng phải nút đăng lên. Kết quả là trên giao diện xuất hiện một bài viết được bôi đậm, dùng phông chữ màu đỏ, đậm, bắt mắt, đoan đoan chính chính, viết một cái chấm. Một đầu khác của đội thực thi pháp luật, Nhậm Bạch mới vừa gửi tin nhắn cho Tống Nghiên xong, những thành viên cao tầng của đội lập tức xông tới. Thế là rồi bóp, Điện Hạ đáp ứng đăng bài sao? Sau khi nhận được đáp án khẳng định, nhóm cao tầng nhanh chóng trở lại vị trí của mình, gắt gao cầm lấy điện thoại, trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Đột nhiên, một trận âm thanh len keng vang lên trong văn phòng, nét mặt vui vẻ hiện lên trên mặt của mỗi người, cái gì cũng không quan tâm, nhanh chóng cầm điện thoại lên, rồi chợt ló một cái. Ngay sau khi Điện Hạ đăng bài, toàn bộ yêu tộc sẽ nhận được một thông báo nhắc nhở. Cùng lúc đó, tại buổi trao giải lễ hội âm nhạc tại Bắc Kinh, Cảnh Thiên Vương mặc trên người một bộ đồ thời trang, lười biếng ngồi ở hàng ghế đầu, camera phát sóng trực tiếp lướt qua, hắn thông dong với tay chào người hâm mộ trước ống kính. Lúc này, một tay khác đang cầm điện thoại đột nhiên sáng lên màn hình, hắn cúi đầu tùy ý nhìn một cái, cơ thể bất giác khựng lại. Ngay sau đó, hắn nở đi ống kính máy, ảnh gì gì đó, kích động cầm lấy điện thoại, trả lời bài đăng. Khán giả, ngoại chấm, dù ứng giản giờ phút này đang ghi hình ở một tiết mục ở Hải Thành, vốn dĩ hắn đang nói chuyện với tổ đạo dưới một cách thân mật, cho tới khi tiểu trợ lý chạy tới, vội vã đưa điện thoại cho hắn. Anh, điện thoại của anh cứ đổ chuông liên tục, tôi làm cách nào cũng không thể tắt lọ. Dù ứng giản nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt liền biến đổi. Tại sao cậu không đưa ló cho tôi sớm? Nói xong, người liền ôm lấy điện thoại báo bối, vèo vèo biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tổ đạo diễn, bà chậm, trợ lý, bà chậm. Chuyện như vậy cũng phát sinh khắp mọi nơi của Trung Quốc. Tất cả điện thoại của nhóm cậu tử tại công ty MTS đều điên cuồng vang lên. Cha con lôi già, đạo diễn lấm tình, bị mổ thỏ và mổ hồ ly, đóng gói gửi qua nước ngoài, thậm chí ngay cả nhóm yêu đang bế quan tu luyện trong rừng sâu núi thẳm đều nhận được tin nhắn tương tự. Mấy con yêu ở cùng thành phố đang trong buổi gặp mặt offline. Mọi người không ai tin tưởng mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mau xem, có thông tin chính thức kìa, Điện Hạ ở app chúng yêu đăng bài đó. Trời ạ, tôi cũng nhận được, thật hay giả đây. Còn có thể là giả sao, cái ID này chỉ có yêu vương Điện Hạ tôn quý của chúng ta mới có thể khởi động lên thôi. Trên cùng app chúng yêu là một bài đăng màu đỏ, số series ID là 001. Đây là ID mà mọi người chú ý đầu tiên vào ngày đầu lập ra, cũng là tài khoản thuộc về vương và chỉ có thể dùng yêu vương chi lực mới có thể kích hoạt. Trước đây, hình đại diện này chỉ có màu xám, mà hiện tại hình đại diện sáng lên rồi. Ban đầu tên ID trống trơn, giờ đã biến thành Tống Nghiên. Mọi người run rẩy mở bài đăng đầu tiên mà vương đã viết. Tống Nghiên chấm. Nhóm yêu vẻ mặt vui mừng, thấy Điện Hạ đánh ra dấu chấm nhỏ, liền kích động bình luận bài viết. Tống Nghiên đang vật lộn để xóa bài mà cậu đã đăng nhầm, tới khi được làm mới số lượng đã lên tới 999 tầng. Vương đang nói chuyện với chúng ta kìa. Điện Hạ chấm kìa, thật đáng yêu. Quá nhiên à, yêu vương Điện Hạ vĩ đại của chúng ta, ngay cả dấu chấm cũng tròn chính tới như vậy. Giống như một viên ngọc, trong suốt như pha lê. Giống một viên đá quý, lấp lánh mà sáng lên. Cái lại dấu chấm tròn này không chỉ đơn giản là một dấu chấm tròn, đối với yêu tộc mà nói, nó có ý nghĩa vượt xa thời đại, yêu vương Điện Hạ chỉ dùng một ký hiệu nho nhỏ liền biểu đạt hoàng mỹ, thời đại linh khí khô kiệt của yêu tộc đã chấm dứt, đối với thời đại triển vọng của tân yêu vương càng làm sâu sắc và lỗi bạc giấc mộng, nhiều năm của Điện Hạ đối với tất cả chúng yêu. Dấu chấm cầu biểu thị sự đoàn kết, viên mãn, kiên định, đại diện cho sự hành quyết mạnh mẽ của yêu vương điện hạ. Yêu tộc chúng ta sẽ bước vào thời đại huy hoàng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của yêu vương. Tống Nhiên, bà chấm, cho lệnh mọi người là đang lao bổ cái gì đó. Lập Tranh thấy cậu đó mặt, kiếp sợ trợn tròn đôi mắt nhìn màn hình, liền dịch qua xem thử. Làm sao vậy? Tống Nhiên cấp tốc hoảng loạn cách điện thoại đi. Không sao hết á. Cái này quá xấu hổ rồi, ngàn vạn lần không thể để cho Lập Tranh nhìn thấy. Nếu không cậu sẽ không nhịn được, rồi đi tìm một cái máy khoan đất rồi chui xuống. Cậu giấu đi sự xấu hổ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, tiếp tục lướt xuống nhìn xem. Rốt cuộc qua vài trang tiếp theo, phong cách dần dần biến thành như vậy. Đại biểu cho tộc sói có mặt. Đại diện trường tộc tiến lên nào. A, nhóm đồng bào cá ơi đang ở nơi nào, theo tôi để vương nhìn thấy nào. Tiểu yêu hệ thực vật có đó không? Giơ đôi tay của các bạn lên nào. Hàng trước, nhóm linh dương tới đây tập hợp đi. Điện hạ ơi, chỗ này này, meo meo meo. Có lẽ là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Tống Nhiên, mọi người sôi nổi đem hình đại diện đổi thành bản thể của mình. Chó sói cao to uy mãnh, bỏ cánh cứng với lớp vỏ cứng cáp, mèo hoa phát ra đôi mắt sáng trong đêm tối. Cái gì cũng có. Tống Nhiên rú mắt lướt lướt, khóe miệng vô thức cong cong lên, trong ánh mắt không biết khi nào nhiễm lên một chút ánh sao. Hóa ra cậu không phải là quái vật, hóa ra trên thế giới giống cậu còn có rất nhiều người, không, còn có rất nhiều yêu nha. Bọn họ cũng giống như cậu, bôn ba khắp nơi ở xã hội loài người. Sau lưng bọn họ có bộ tộc, bọn họ cũng không cô đơn. Tống Nhiên có chút cảm khái, một cảm giác thân thuộc được dâng lên hơn bao giờ hết, giống như một hạt giống nhanh chóng nảy mầm trong tim, từ từ sinh trưởng với muôn mạc muôn vạn ấm áp. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân bên cạnh với giọng điệu phấn khích. Lục Tranh, cánh tay Lục Tranh ôm lấy cậu hơi thả lỏng. Tống Nhiên vui sướng, em thật vui vẻ nha. Nói xong, ngẩng khuôn mặt nhỏ ở bên môi hắn hôn một cái. Hô hấp Lục Tranh đình trệ, quay người, đem người lọ đè xuống sofa, trên miên mà hôn một lúc thật lâu, thanh âm trầm thấp, mang theo ý cười hơi khàn. Tôi cũng vậy. Hai người triền miên quanh co một hồi lâu, mai đến khi Lục Tranh đứng dậy vào bếp nấu cơm tối, Tống Nhiên mới có thời gian để tiếp tục lướt diễn đàn. Cậu giống như là đang khám phá lục địa mới, cậu đắm chìm trong từng mục một, trầm mê vô cùng. Lục Tranh làm một bữa tối ngon miệng xong, vừa quay đầu lại thì thấy thiếu liên bé nhỏ của hắn còn đang ôm đầu, ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm điện thoại, lỗ tai càng ngày càng hồng. Hắn đi qua, buồn cười vỗ vỗ đầu Tống Nhiên. Xem cái gì đó, nhìn biểu tình kìa. Tống Nhiên ấp úng nửa ngày cũng không nói ra bất cứ nguyên nhân nào. Lục Tranh cúi đầu nhìn vào, mặt tức khắc đen sì. Tình yêu thế thân của yêu vương bá đạo, chương 3. Không, điện hạ. Yêu vương điện hạ lánh khóc nhìn làng. Cuộc. Tống Nhiên, Lục Tranh, bà chấm. Đêm mùa đông đến đặc biệt sớm, chưa đến 7 giờ, ngoài trời đã được một tấm màn đen bao phủ, trên đó điểm đầy những ngôi sao lấp lánh. Ăn xong cơm tối, Tống Nhiên ngoan ngoãn đứng bên cửa, cho Lục Tranh mang khăn quàng cổ và bao tay cho mình, nắm lấy tay cậu bước xuống lầu, dập theo hoa viên của tiểu khu, chậm rì rì bước đi. Tuyết đậm trên cành cây, không biết đã tan từ khi nào. Những nụ hoa mạnh rung rẩy ở trên nhánh cây, hai bóng lưng một cao một thấp, được ánh sáng mờ nhạt kéo đến thật dài, lăm tháng một mảnh yên tĩnh. Bất quá, trên Weibo lại đang tương phản. Cư dân mạng nhìn chằm chằm bức ảnh mới ra lò, đồng thời lâm vào trầm mặc. Trong hình, Tống Nhiên đang đứng cạnh chiếc ô tô mà Hùng Lâm lão tiên sinh, cái người vừa đọc đến hot shot, đang nghiêm túc sửa đổi hình. sửa đổi hình tượng, một khuôn mặt già lua cười đến sáng lạnh. Xuân Phong đắc ý đứng phía sau Tống Nhiên, tha thiết mà muốn cầm dù che cho cậu. Cư dân mạng bà chậm nói là một thiếu niên bất hạnh vì công ty đắc tội với đại nhân vật mà lâm vào thảm cảnh mà. Chương 84. Nguyên một ngày hôm nay, các thành viên trong fan club đã có một khoảng thời gian lên xuống phập phòng. Buổi sáng hôm đó mọi người vẫn là như cũ, thực hiện công việc hàng ngày là liếm màn hình và đưa top. Kết quả internet lại tuôn ra một tràng phỏng đoán. Tống Nhiên thật thảm, khiến cho nhân tâm hoảng sợ, lại cộng thêm các thành phần anti-fan nhân cơ hội trào ra hớt nước bẩn lên. Mọi người một bên vì bé con nghiêng nghiêng vuốt mồ hôi, một bên nắm chặt nắm tay chuẩn bị triệu tập, thành lập tổ chức, đấu lại nhóm anti-fan đó. Mới vừa quyết chiến, chưa đầy vài phút, một tấm hình vô cùng ấn tượng đã lộ ra trên internet. Vị đại lão vô cùng trâu bò trong truyền thuyết, với vẻ mặt ân cần chăm chú, cầm chiếc dù đen che trên đầu Tống Nghiền, một bộ dáng thận trọng, sợ cậu bị ướt. Phản phất như trong tay ông ấy không phải là chiếc dù mà là bức họa lỗi tiếng trị giá 400 triệu nhân dân tệ đã được nhắc đến kia. Vì thế không chỉ có các cư dân mạng hóng chuyện rơi vào trầm mặc, tập thể anti-fan nhảy nhót khắp lời, đột nhiên thất thần, không đợi fan club hành động liền yên lặng cách bỏ bình luận. Các thành viên trong fan club bà chậm. Một lát sau, các thành viên trong tổ chức phản hắc nhận được một tin nhắn từ tổ trưởng. Mọi người có cảm thấy cái tổ phản hắc của chúng ta không cần tồn tại không? Các tổ nhân viên quá cảm thấy nuồn. Tổ của các cô từ trước tới nay chưa bao giờ thành công trong việc phản hắc. Mỗi lần còn chưa kịp bắt đầu phản cũng đã được rửa sạch đến không thể sạch hơn. Như vậy còn phản cái quái nào nữa chứ? Mọi người đành phải vui sướng tiếp tục liếm màn hình. Nhóm người hâm mộ nhỏ lẻ phía dưới thì đang thảnh thơi. Phương Phương cùng Gia Thụy và mấy người hâm mộ cao tầng lại rất bận rộn. Không biết vì cái gì, hai ngày nay đột nhiên trong hội ùa vào một làn sóng người hâm mộ mới. Chỉ riêng việc xét duyệt mọi người đã khiến cả đám luống cuống tay chân. Lại nói những vị fan mới lại, từng người một, mới đến không thể mới hơn. Rất nhiều những vấn đề liên quan tới giới giải trí là hỏi một mà không biết ba. Những vị fan láo lạng không những phải phổ cập kiến thức cho nhóm fan mới dễ thương này, còn phải tận tâm tận lực sắp xếp sửa sang những tấm hình và video của Nghiên Nghiên để cung cấp cho nhóm fan mới nếm màn hình. Không biết có phải ảo giác của mọi người hay không, nhóm fan mới lại đặc biệt dễ dàng, kích động. Mới khi trong nhóm xuất hiện một ảnh chụp, nhóm fan láo làng còn chưa kịp liếm, đã bị một mảnh AAA spam. Lập tức ngay sau đó là mấy ngàn từ mang theo tài hoa của mỗi người, khen ngợi tung bông tung hoa mà không hề lặp lại. À, làn da của bé con, chúng ta thật quá tốt mà, muối bay lên cũng sẽ rụng rời chân luôn. Đôi chân của bé con là tồn tại chân thật sao, rõ ràng là không có điểm cuối của con đường cao tốc mà. Tôi đã chết ngất ở sân bay rồi, kẻ hèn chỉ với một cái khẩu trang làm sao có thể chống đỡ được nhan sắc cấp thành đang tỏa hào quang của bé con được chứ. Phan lão lạng, bà chậm, vô cùng hổ thẹn, gì bị gì. Đang âm thầm xấu hổ, lại nhìn thấy một vị fan mới đang gửi lên một liên kết. Lại, cái video này là sao thế, tôi xem thế nào cũng không hiểu. Fan náo loạn click và nhìn. Đây là một CP ngôn ngữ. Sợ nhóm fan mới dễ thương xem không hiểu, mọi người cố ý giải thích một chút. CP ngôn ngữ chính là CP của Cảnh Dư cùng bé con Nghiêng Nghiêng. Trên thực tế, có nhiều người tự ship những CP khác nhau. Không chỉ có CP ngôn ngữ của Cảnh Dư cùng Nghiên Nghiên, còn có CP kiểm nghiệm của Dư Ứng Giản cùng Nghiên Nghiên cùng Lôi Nguyên Hạo. Từ từ, đại đa số đều là tự gắn ghép, fan hâm mộ cùng fan CP đều không liên quan với nhau. Nhưng những lời này vừa nói ra, nhóm fan mới vừa rồi còn đang hân hoan phấn khích như muốn nuốt lấy bé con giống như, nhấn nút tạm dừng, đột nhiên trầm mặc. Ngay sau đó trên màn hình là một mảnh a, không thể, sao lại có thể như vậy được, tuyệt đối không thể được, tuyệt đối. Những người này suy nghĩ cái gì thế, bọn họ sao có thể xứng đôi với bé con của chúng ta được. Tôi muốn ngất xỉu rồi, cắt bỏ, đoạn video đó toàn bộ cắt bỏ cho tôi, Tức chết tôi rồi, report. Mọi người nhanh chóng đầu ngón tay màu trắng report với tôi đi. Không cần, tôi đã hack xóa video luôn rồi. Phan não lặng tiếp tục, bà chấm. Cho lệnh, một nhóm đám fan mới này toàn bộ đều là độc tôn. Trên app chúng yêu cũng đang xây dựng một tòa nhà thiệt là cao với chủ đề hashtag thảo luận hợp lý, nhân loại kéo CP cho điện hạ có phải điên rồi không. Lầu 1, lầy mẹ nó còn phải thảo luận cái gì nữa, không phải điên thì chính là mù. Lầu 2, tức chết tôi, chỉ là một con thỏ với hồ ly thấp hèn, lại không phải là chủng tộc xuất sắc gì, thế nhưng có thể tạo scandal với yêu vương điện hạ vĩ đại của chúng ta, tộc sư tử của chúng tôi không xứng đáng có một cái tên sao. Lầu 8, cái gì gọi là thỏ với hồ ly không phải là chủng tộc xuất sắc, chủng tộc tụi tôi không muốn công kích được không? Nói thật, trong tộc thỏ chúng ta có rất nhiều thỏ vô cùng ưu tú, cái tên cảnh dư kia không phải là người trắng nhất, cũng không phải là người nhanh nhất, dựa vào cái gì có thể đường đường chính chính tạo CP với điện hạ chứ? Lầu 56, đúng vậy, dựa vào cái gì, dựa vào bọn họ, không biết xấu hổ mà cứ sát vào điện hạ chúng ta sao, má nó. Lầu 99, các fan CP thật ghê tởm. Điện hạ của chúng ta vẫn là một bé con được không? Vì cái gì phải ghép đôi cho ngài ấy? Tim tôi muốn vỡ rồi, ô. Đầu 199, mặc dù, nhưng cơ thể loài người của điện hạ đã trưởng thành, theo lý thuyết có thể cái kia tuyển phi khụ. Mà nó. Lầu 999, A cộng, đội trưởng đội thực thi pháp luật. Nhầm đội trưởng, mau ra đây mà xem đi lầy. Trong văn phòng, tất cả các thành viên cao tầng của đội thực thi pháp luật đang thẳng lưng ngồi ở bàn dài, biểu tình vô cùng thận trọng. Nhậm Bạc ngồi ở vị trí chính giữa trên cùng, môi mỏng mím lại, không vui nhìn về phía ông lão mặc trường sam ngồi đối diện với khu phía cuối bàn dài. Tuyển phi Hùng gia hôm nay không phải là một người đơn thân độc mã, đứng phía sau ông là một nhóm hội viên giám sát, phối hợp với khuôn mặt già luôn nghiêm túc ác liệt, hiện ra một bộ dáng rất có khí thế. Ông chậm rãi gật đầu, không sai. Vừa dứt lời, liền nghe được mấy tiếng rầm rầm của đám người lỗi giận đập bàn lên. Hoàng Tam, không được. Đại Xuyên, tuyệt đối không được. Thanh niên mắt kính, điện hạ vẫn còn là bé con. Nhậm Bạc không nói nữa, nhưng quai hàm căng chặt đã giải thích lập trường của hắn. Hùng gia trợn mắt nhìn mấy con tiểu yêu vỗ bôm bốp lên bàn. Đập cái gì mà đập, ta chẳng lẽ không biết điện hạ vẫn còn là bé con sao? Lái tới đây, ông nhớ tới bàn thể nhỏ nhánh trắng trắng mềm mềm của Tống Nghiên, ánh mắt tức khắc mềm mại, khóe môi cũng gợi ra một độ cong tự ái, nói lời thấm thía. Tuy rằng bàn thể vẫn là bé con, nhưng hình người đã trưởng thành rồi, là một thần tử đủ tư cách, chẳng lẽ không lên vị điện hạ phân ưu, thay điện hạ thu xếp một vàn. Chúng yêu đội thực thi pháp luật. Nhưng mà cái gì mà nhưng mà, lão phu đã nghĩ kỹ, hiện tại nói là tuyển phi, kỳ thật cũng chỉ là đem một con yêu ưu tú nhất của yêu tộc đưa tới bên cạnh điện hạ, rồi bồi dưỡng tình cảm một chút mà thôi. Cho đến khi bản thể của Điện Hạ trưởng thành, rồi lại theo phân phó của Điện Hạ mà làm việc. Hùng Gia quơ quơ đầu, duỗi tay chậm rì rì, vuốt vuốt râu. Việc chuyển phi chỉ là để Điện Hạ có thể sớm ngày nhìn thấy những mỹ yêu, yêu tú nhất mà thôi. Ông vừa nói như vậy, trong lòng mọi người cũng dễ chịu chút ít, sắc mặt Nhậm Bạch cũng hòa hoãn không ít, trên mặt mang theo thần sắc suy tư gì đó. Theo ý của Hùng Gia thì lên chuyển phi như thế nào? Hùng Gia, đơn giản, từ các chủng tộc chọn ra con yêu ưu tú xinh đẹp nhất, rồi sau đó thống nhất đem tới bên cạnh vương bồi dưỡng tình cảm. Nhậm Bạch nhíu mày, không ổn. Dựa theo thống kê của đội thực thi pháp luật chúng tôi, năm ngoái tổng cộng đã có hơn 900 chủng tộc. Lấy tiêu chuẩn này mà nói, số lượng quá nhiều. Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Nhậm Bạch tự hỏi một lát. Tầng thứ nhất có thể dựa theo ý ngài nói, trong tộc tiến hành sàng lọc, mỗi cái chủng tộc đề cử một con yêu ưu tú nhất, rồi từ những người được chọn tuyển ra 100 người. Không thể đem một tổ ong bay đến bên người Điện Hạ được, sau đó sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn ra. Ngón tay hắn có lên đầu cái cốc, trong lúc nhất thời nhớ không ra phải hình dung như thế nào. Hoàng Tam ở bên cạnh, nhắc nhở. Vị trí xe. Đúng vậy, chọn ra vị trí xe. Nhậm Bạch vừa lòng nhìn hắn một cái. Hoàng Tam chà chà hai tay, thuận tiện bò bò lên trên. Đội trưởng, ngài xem tôi có thể dự thi không? Chúng yêu, bà chậm. Tống Nghiên mấy ngày này vẫn luôn quanh quán luyện tập phép thuật nhỏ mà Nhậm đội trưởng và Hùng Gia đưa cho cậu. Ngoài việc học tập, còn nhàn hạ lướt áp chúng yêu, bất quá từ cái lệnh xem cái tiểu thuyết kia, sau khi đập tới một màn khiến cậu cay mắt, cậu liền không có dũng khí xem những phần cay mắt này. Chỉ ở giao diện trang chủ, lướt lướt tìm tòi những bài đăng cứu để phổ cập kiến thức. Giờ phút này, cậu đang say sưa ngon lành, xem lịch sử yêu tộc. Đột nhiên, trên giao diện xuất hiện một bài đăng quảng cáo. Trên giao diện màu hồng phấn, từng hàng, đầu người, có làm có lữ, loại hình, phi thượng phong phú. Có thiếu nữ đáng yêu điềm đạm, có ngự tỷ mười phần lóng bỏng, còn có một đám thanh niên cơ bắp cuồn cuộn. Trên mặt mỗi người đều mang theo một nụ cười, phía trên là một dòng chữ to, tuyển vị 101. Mau tới bình chọn cho con yêu ưu tú nhất trong lòng bạn nào. Chương 85. Phong cách trên app chúng yêu đã hoàn toàn thay đổi, các loại áp phích quảng cáo xuất thế bay đầy trời. Hashtag, mọi người trong tộc Linh Dương hãy mau đoàn kết lại, hãy động ngón tay và mang phiếu bầu quý giá cho số 58 nào. Hashtag, nhóm cá heo ơi, hãy nghe khẩu lệnh của tôi, 1, 2, 3, a, bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu đi. Tất cả những mưu tinh hãy lắng nghe, những con mèo đã bỏ phiếu hãy chụp màn hình ID đến chỗ tập trưởng để lánh một phần cá khô thơm ngon ngào ngạt, lắm chặt thời gian bỏ phiếu đi. Hashtag, tộc cá chúng ta đã làm sai điều gì mà bị lướng thành cá khô, đấm nó một phát đi lão, toàn bộ phiếu bầu hãy bình chọn cho số 7 là mỹ nữ tộc cá của chúng ta, nhớ kỹ nào, số 7, số 7, số 7. Lục Trang đi làm về, nhìn thấy Tống Nghiên ôm điện thoại, làm ổ ở trên sofa, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ thích thú. Hắn thay giày, đang xem cái gì vậy? Tống Nghiên thấy hắn về nhà, nhanh chóng vỗ vỗ lên lẹm sofa mềm mại bên cạnh, ý bảo Lục Trang ngồi đó, lại thay đổi tư thế, một bên thoải mái, dựa vào làm nhìn mới vừa ngồi xuống, một bên vô cùng viên hạnh mà ướn cao ngực nhỏ. Yêu tộc tụi em đang tuyển tú. Người đàn ông Lục Tranh này ngày thường vô cùng thờ ơ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của Tống Nghiện, vốn dĩ khóe môi căng chặt, không tự giác được mà không ngừng dương lên. duỗi tay xoa xoa đầu cậu, cái gì là tuyển tú? Thấy hắn cảm thấy hứng thú, Tống Nghiên nhanh chóng đem điện thoại tới trước mặt hắn. Cái này, hôm nay em cũng vừa mới thấy. Nói xong rồi, lướt lướt lịch trình, từ lúc chính thức công bố, bỏ phiếu rồi đắc ý. Anh xem, những người này đều là tuyển thủ dự thi của yêu tộc chúng em. Lục Trăng liếc mắt nhìn qua một cái, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thun ba lỗ hướng về phía ống kính khoe cơ bắp gợi bạc gợi cảm của mình. Mí mắt hắn giật giật, đôi mắt đen kịt nhìn thiếu lên trong lực trong lòng ngực mình. Tống Nhiên hoàn toàn không cảm giác được có chỗ nào đã không đúng, còn rất hưng phấn khoe người trong tộc mình với Lục Trăng. Đẹp trai không nè? Đây chính là người xuất sắc nhất trong yêu tộc của bọn họ đó. Lục Trăng, bà chậm. Thanh âm nhàn nhạt từ cái răng tuôn ra. Đẹp. Lâm, được Lâm nhìn nhà mình tán thành, Tống Nhiên càng hưng phấn hơn, vươn bàn tay nhỏ lướt lướt xuống dưới hai lần. Hơn thế lứa lẹ, bản thể của hắn cũng rất sỏi đỏ. Lục Trăng, anh nhìn xem có phải hay không? Lục Trăng mặt vô biểu tình rũ mắt nhìn xuống, trên màn hình là một con sư tử vô cùng uy phong lẫm liệt, đứng ở thẳng trên đỉnh núi, như thể bị chia cách bởi một lưỡi dao, với một đám mây mù mờ mờ trên lưng, hiện ra một thân hình hùng tráng khí thế bất phàm. Đôi mắt Tống Nhiên tràn ngập hâm mộ, cảm thán nói, thật là quá xoái mà. Nam nhân bên cạnh hồi lâu không có động tĩnh gì, lát sau mới chậm rì rì. Thế kiểu lại. Lập tức có một thanh âm vui sướng trả lời hắn. Đúng vậy. Lục Trăng, bà chậm. Không biết như thế nào, Tống Nhiên cảm thấy hình như có chút lạnh. Mới vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt lặng lẽ của Lam Nhân. Cậu ôm lấy cánh tay lạnh buốt, lướt lướt lướt miệng. Không phải, ý của em là em thích cái có cái kiểu này. Bạn thể của bọn họ nhìn qua đều thấy rất lợi hại, vậy mà em là yêu vương lại có cơ thể nhỏ xíu xiu xiu. Tống Nghiên càng nói càng uể oải, đầu nhỏ rút xuống một chút, nhìn qua một chút cũng không uy phong. Sắc mặt Lộ Trang hòa hoãn chút xíu, dối tay vỗ vỗ đầu cậu. Không nhỏ. Tống Nhiên, sao mà không nhỏ cho được, ngay cả con chó bước độ của ông Tăng nhà bên còn lớn hơn so với em. Nghĩ đến việc mình ngay cả một con chó bước độ cũng không bằng, trong lòng cậu cực kỳ khổ sở. Tốt xấu gì cũng được như Labrador đi. Lục Trăng nhìn chằm chằm cậu vài giây, không nhịn được cười một cái, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói. Tôi rất thích bước độ. Nỗ tai Tống Nhiên hơi hơi phím hồng, cậu che che mặt, lại nghe Lục Trăng chuyển đề tài. Đây là cái gì? Hả? Cậu nhìn sang chỗ đặt ngón tay của người lọ. À, đây là tên cuộc thi tuyển tú của chúng em. Ngón tay thon dài của Lục Trăng gõ lên màn hình, khẽ cau mày, thanh âm trầm thấp. Tuyển phi 101. Tống Nhiên nghe ngữ khí của hắn có chút không đúng. Làm sao vậy? Lục Trăng vẫn như cũ mà trưng, khuôn mặt poker, đường quay hàm lại băng đến thẳng tắp, mí mắt hắn lơn lên, thanh âm lạnh băng. Cho lên, em đây là muốn tuyển phi. Tống Nhiên hỏi chấm, câu sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng lại. Gì? Ý của Lục Trăng là đây, đây không phải tuyển tú, mà là tuyển cho cậu cái kia. Không thế nào. Tống Nhiên nhìn Lục Trăng lắp bắp. Em không phải, không có, anh hiểu lầm. Ước chừng là do hệ thống kiểm tra đo lượng phát hiện cậu vẫn luôn dừng tại giao diện này. Ngay khi cậu vừa dứt lời, liền tự động bắn ra một đoạn video của tuyển thủ dự thi. Trong video, linh hồn sư tử bên trong cơ thể đang khoe cơ bắp, đứng đối diện với máy quay. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã nghe những câu chuyện xưa của yêu vương Điện Hạ mà lớn lên. Điện Hạ chính là tấm gương cùng động lực của tôi. Tôi hy vọng có một cơ hội để nhìn tôi là làm yêu. Tôi so với lứa yêu càng ôn nhu, càng hiểu ý lòng người hơn. Thân thể, cụ càng mềm mại. Điện Hạ là một người đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực lên. Bíp. Lão Điện Hạ thấy một mặt này của tôi, ngài nhất định sẽ thích tôi. Giọng nói thô ráp tạm dừng một giây, sau đó vô cùng triền miên mà trui ra từ điện thoại. Bắn tim nhà. Trong nhà đột nhiên an tĩnh vài giây, Tống Nghiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt Lục Tranh đen thui như bao công. Lục, bao công, Tranh, cũng mặt vô biểu tình nhìn cậu. Câu được câu không, mà đùa bỡ mái tóc của cậu, kéo kéo môi. Hiểu lầm. Tống Nghiên há miệng, còn chưa kịp nói gì, lại nghe một thanh âm tự thoạt vui sướng vang lên. Nếu bạn thích Khánh, xin hãy bỏ phiếu nha. Cậu lén lén nhìn Lục Tranh, đầu lắc như trống mỏi, không thích không thích. Nói xong, nhanh chóng cúi đầu, hung hăng trọt vô dấu ích. Mới vừa trời xong, ngay sau đó một đoạn video lại bắn ra, thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu với giọng nói lỗng liệu. Điện Hạ, nhìn nơi lại lại, em là... Bàn tay to trên đỉnh đầu chậm rì rì lướt qua từng sợi tóc của cậu, khiến cho da đầu Tống Nghiên một trận tê dại, tiếp tục chọn ít, không thích không thích. Cái thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tục xông ra. Tống Nghiên hỏi chấm... Sao mà chưa kết thúc nữa chứ? Khí trạng của Lam Nhân bên cạnh càng ngày càng thấp, thân mình cậu run rẩy, chém định chạch sách tỏ vẻ. Em đều không thích. Tiếp theo, vùi đầu lỗ lực nhẫn, xxx. Tốt xấu gì cũng phải đem nhóm yêu kỳ quái đó gạt phát ra, cuối cùng là nghênh đón một ông lão run run rẩy rẩy. Tống Nghiên nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi. Người này nà, hùng gia nha, ông ấy sẽ không có khả năng. Lời còn chưa nói xong, nhìn thấy hùng gia trên khuôn mặt già vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố. Hoạt động tuyển phi lần này của chúng ta nhất định phải công bằng công chính liêm minh, ngăn chặn rỡ trò bị bậm, trốn ra một con yêu ưu tú nhất. Đương nhiên, hiện tại thân thể Điện Hạ vẫn còn đang phát triển, nếu có yêu lão có sở trường trong lĩnh vực lấu anh, ban tổ chức sẽ xem xét thêm số phiếu bầu phù hợp. Đôi tay Tống Nghiên run run, hoàn toàn tắt video đi. Cậu ngẩng đầu, vô tội nhìn khuôn mặt trầm thấp của Lục Tranh. Lục Tranh căng chặt mặt, không lên tiếng. Một lát sau, hắn đứng dậy. Tống Nghiên khẩn trương. Lục Tranh, anh đi đâu đó? Lục Tranh trầm mặt một giây. Lẩu cơm. Tống Nghiên, bà chậm. Lục Tranh là thật sự đi lẩu cơm, rốt cuộc cũng đã đến giờ ăn cơm rồi. Hắn cũng luyến tiếc để Tống Nghiên chịu đói. Mặt vô biểu tình mang tạp dề vào, mặt vô biểu tình cầm lấy dao phay, mặt vô biểu tình giơ tay, phanh phanh phanh. Nhưng không biết có phải Tống Nghiên bị ảo giác hay không, cậu cảm thấy thanh âm sắc rau trong nhà bếp so với ngày thường thì lớn hơn rất nhiều. Thấy rằng video tiếp theo sắp được phát lên, Tống Nghiên nhanh chóng cất di động, tắt đi phần mềm, lại không chú ý trước khi màn hình tối đen, ngón tay của cậu không cẩn thận chạm vào biểu tượng tình yêu trên giao diện. Phía trên còn bắn ra một câu, cảm ơn bạn đã bỏ phiếu. Yêu tộc điên rồi, có thể không điên sao, vương thế nhưng bỏ phiếu cho một tiểu yêu là bỏ phiếu đó. Khóc mù luôn rồi, hóa ra đây là loại hình vương thích nhà, ô ô ô. Điện Hạ, nếu như ngài sớm nói, tôi cũng có thể nỗ lực làm được. Bản thể của cô ấy thật xinh đẹp. Là tôi không xứng. Hỡi các đồng bào bỏ phiếu ơi, vương tự mình nhấn vô dấu tích. Chúng ta nhất định phải đưa đến vị trí C. Rần rần bỏ phiếu, vị tỷ muội lại nhất định phải giúp chúng ta hầu hạ điện hạ thật tốt nha. Nếu chị có quá nhiều việc không thể lo liệu hết, đứa em này cũng có thể vì chị mà phân ưu. Số chim cánh cụt của tôi là XXX. Vì thế số phiếu vốn dĩ của tiểu yêu đó chỉ có mấy cái, đã được mọi người khóc chít chít mà đưa lên vị trí đệ nhất. Kế hoạch tuyển phi 101 diễn ra trong một tháng cũng oanh oanh liệt liệt kết thúc vào ngày hôm đó. Nhóm yêu tuy rằng đau lòng nhưng không hề có một câu oán hận. Đây chính là yêu vương điện hạ tự mình tuyển vương phi đó. Đối với quyết định của điện hạ, bọn họ không hề có một chút ý niệm chống đối nào. Chỉ có vâng lời và tuyệt đối phục tùng, ngay cả khi nhìn vị tiểu yêu lầy may mắn, cũng cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt. Nếu có thể được yêu vương vĩ đại nhìn trúng, cô ấy nhất định là con yêu ưu tú nhất trong toàn bộ yêu tộc. Vài ngày sau, Tống Nghiên nhận được điện thoại của Hùng gia, nói có đại sự phải hướng cậu bẩm báo, còn tỏ vẻ muốn đội thực thi pháp luật đến tiếp giá. Tống Nghiên náo bổ một chút, một đám chim công hoa hòe, mênh mông cuồn cuộn đứng trước cửa tiểu khu, động tác nhất trí nhìn chằm chằm cậu, đi ở lối chính giữa. Ôi má ơi, cậu nhanh chóng lắc đầu. Không cần, tôi tự mình đến đó là được. Khuyên can mãi, rốt cuộc gạt bỏ được tư tưởng mê tín phong kiến của nhóm người muốn đến tiếp giá, lại thêm một lần môi lưỡi bị mòn, mới dỗ dành nộp tranh đồng ý để cậu đi công tác. Tống Diện nhìn người nào đó đang có ánh mắt nặng nề, nhón chân lên vững vàng hôn lên hẳn vài cái. Lần này em đi nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với bọn họ, không cần phải tuyển phi cho em làm gì, em có bạn trai rồi. Sắc mặt Lục Tranh sắc từ hòa hoãn, cúi đầu hôn trả lại cậu vài cái. Lại còn tạm được. Nói xong liền cảm thấy dáng vẻ lấy lòng ôm chầm lấy hắn của Tống Nghiên thật sự quá mức đáng yêu, nhịn không được cúi đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Lít nhà lít nhít, hôn hôn một hồi. Nại cánh môi cậu trên miên giao lưu thật là lâu, lúc này mới chưa đã thèm mà buông tha cho cậu. Tống Nghiên, người cuối cùng cũng bước ra ngoài, dưới áp lực cũng như thở phào một hơi, nâu nâu mồ hôi trên đầu. Chỉ là đi công tác mà thôi, làm gì tới mức quá trớn như vậy chứ? Đến nơi Tống Nghiên trước hết biểu diễn phép thuật nhỏ đã hợp được cho mọi người xem, không ngoài dự đoán nhận được một đống lời ca ngợi tân bốc tung hô. Thấy mọi người càng nói càng thấy quá, cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hùng não về việc tuyển phi, chuyện đó mới vừa bắt đầu, liền thấy Hùng lão hơi hơi mỉm cười. Điện hạ yên tâm, chuyện lại đã an bài thỏa đáng. Tống Diện, hả? Sao lại điện hạ sẽ biết thôi? Hùng lão úp úp mở mở, khụ khụ vài tiếng, uyển chuyển dời đề tài. Bây giờ có một việc cấp bách. Nếu chú ý của Tống Nghiên bị dời đi. Chuyện gì nha? Hùng lão hít sâu một hơi, nói ra một từ ngữ vô cùng thành thánh. Đại điển đăng cơ. Chân Tống Nghiên trượt một cái, thiếu chút nữa là bị ngã rồi. Là bốn cái từ mà cậu đang nghĩ đó sao? Này là thời đại nào rồi? Còn cái gì mà đại điển đăng cơ nữa chứ? Một bên xém ngã, một bên giấy rủa. Không cần đâu. Dạm Bạc ở bên cạnh, lanh tay lẻ mắt đỡ lấy cậu. Điện hạ, cẩn thận. Hùng náo chậm một bước không cam lòng lướt mắt chừng mũ bảo tự kia một cái. Vừa quay đầu lại biến thành một khuôn mặt tự ái. Cần phải làm. Ông nắm chặt tay vẽ mặt kích động. Chẳng những phải tổ chức đại điển đăng cơ, còn phải phát sóng trực tiếp toàn bộ yêu tộc, để cho tất cả công dân yêu tộc có thể thấy được phong thái của điện hạ. Tống Nghiên bà trầm, cầu uyển chuyển từ chối. Ông không phải nói, trước khi yêu lửa tri vương của tôi chưa khôi phục đến 10%, thì sẽ không phát sóng trực tiếp được sao? Bởi vì yêu vương tri lực hiện tại của Tống Nghiên còn quá yếu, phải đợi đến khi khôi phục khoảng 10% mới có thể rót linh lực vào việc phát sóng trực tiếp để cho mỗi người xem. Khi phát sóng trực tiếp đều cảm nhận được yêu vương tri lực, cho nên sau khi ở trưng cầu sự đồng ý của Tống Nghiên, đội thực thi pháp luật và ủy ban giám sát cuối cùng đã thông qua quyết định này. Hùng lão cung kính, mặc dù tốc độ khôi phục của điện hạ rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với tưởng tượng của lão, nhưng nếu dựa theo tốc độ khôi phục của ngài, muốn thực lực tăng lên 10% thì ít nhất phải cần khoảng thời gian 1 năm. Nhưng mà đại điển đăng cơ đang vô cùng cấp bách, thành thực mà nói các con dân yêu tộc đều chờ không kịp muốn nhìn điện hạ đăng cơ. Mọi người đã chờ đợi lâu lâu lâu lắm rồi, chỉ là nghĩ đến cảnh tượng đó mọi người được kích động đến mức rơi lệ. Giọng nói của Hùng lão run rẩy, điện hạ. Đang muốn nói thêm cái gì, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Ông thu lại cảm xúc, cùng chúng yêu nhìn nhau. Vào thời điểm này, chỉ sợ là vương phi tới. Tống Nghiên quay qua nhìn tiếng gõ cửa, một thanh âm đẩy cửa ra. Giây tiếp theo, một đôi chân trắng trẻo thon dài ngoài xuất hiện ngoài cửa. Ngay sau đó, một mỹ nữ tóc dài đi trên đôi giày cao gót yêu nhã đi đến. Tống Nghiên quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Hùng lão. Đây là Tiểu Hải. Đôi mắt Hùng lão lão đảo, khụ khụ. Thuộc hạ đột nhiên nhớ tới cần có chút việc chưa xử lý. Nhậm đội trưởng, cậu nói xem có phải không ha? Nhậm Bạch nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy, tôi đang muốn cùng Hùng gia bàn bạc một chút về chương trình học phép thuật của điện hạ. Nói xong, nhấc mắt nhìn đội viên đội thực thi pháp luật ở bên cạnh. Mọi người trầm mặc 2 giây. À đúng đúng đúng, tôi còn chưa có tưới hoa lửa. Tôi mang giày ngược rồi, phải về đổi một đôi giày đã. Cái kia, tôi luận văn tốt nghiệp tôi còn chưa viết xong. Tống Nghiên, hả? Hoàng Tổng à, ông đã tốt nghiệp 10 năm rồi, còn phải viết luận văn tốt nghiệp sao? Còn đang nghi hoặc, vừa ngẩng đầu lên liền thấy tất cả chúng yêu đã hỏa tốc rời khỏi hiện trường. Căn phòng vốn vô cùng láo nhiệt, giờ lại điều hưu trống vắng. Tống Nghiên trợn tròn, mắt nhìn về phía mỹ nữ chân dài, đang đi về phía mình với đôi mắt sáng quắc. Tầm mắt dừng lại trên chiếc váy vải tuyên, có chút mát mẻ, trong chớp mắt, sau đó hồi phục lại, ngước mắt lên ngơ ngác nhìn khuôn mặt của cô ấy. Trầm tư vài giây, rốt cuộc cũng nhớ tới vị La Hải đồng học lại là ai. Ôi trời đất ơi, này không phải là một người tham gia cuộc tuyển phi 101 sao? Sao lại ở chỗ này chứ? Chẳng lẽ trong lòng Tống Nghiên tự tự dâng lên một ý nghĩ không ổn rồi. Chỉ trong vài giây, vị mỹ nữ này đã nhanh chóng đến bên cạnh cậu với chiều cao 1m85 như đàn ông, tự hào lăn bộ ngược lên lũng liệu. Vương Tống Nghiên im lặng quan sát một chút, vị mỹ nữ này hình như thật sự rất cao. Cậu cũng không tính là lùn đi, nhưng nếu so sánh với vị mỹ nữ này thì mình lại thấp hơn cô ấy cả lửa cái đầu. Lùn cũng không có vấn đề gì ghê gớm, nhưng trong điểm là bởi vì nguyên nhân chiều cao, khi mà đôi mắt cậu rú xuống rất tự nhiên thì vừa vặn vô cùng chính xác mà nhìn thấy hai cái thứ không lên thấy. Nhưng mà hai cái cự vô phát này cứ không sợ hãi mà không ngừng lắc tới lắc lui. Tống Nghiên quỳ ấy quỳ. Xong rồi, cậu như thế là cảm thấy chuyến đi công tác này thật sự chật bánh rồi. Nhà ăn công ty. Mỹ nữ La Hải ân cần gọi món, bưng thức ăn lên cho Tống Nghiên. Đôi chân thon dài trắng bóng vô cùng bận rộn đi tới đi lui. Cho đến khi thu xếp xong xuôi, ngồi xuống bàn ăn, Tống Nghiên liền hắng giọng, nghiêm túc. Tôi mới vừa há miệng phun ra một chữ, liền bị đầu ngón trỏ của người đối diện chặn miệng lại. Con người Tống Nghiên động động, liếc mắt nhìn qua. Đầu ngón tay trắng trắng, lộn lộn, còn rất dài nữa, so với cậu còn dài hơn. Mỹ Lữ thu ngón tay lại, ôn nhu mà nhìn cậu. Điện hạ, không cần nói nhiều, tôi đều hiểu. Vừa nói vừa cẩn thận thay cậu, thêm cơm chia thức ăn, bận trước bận sau, thiếu trước nữa là bưng chén lên đút đồ ăn vào miệng cậu. Tống nhìn sợ tới mức vội vàng. Đừng đừng đừng. Mỹ nữ nháy mắt một cái. Điện hạ, không cần phải khách khí với tôi, để tôi đây là lên hầu hạ điện hạ. Tống nhìn bà chậm, thấy yêu vương điện hạ cau mày, mặt ủ mày e chôn đầu, mỹ nữ hỏi. Điện hạ không đói bụng sao? Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện, Tống nhìn quyết đoán gật đầu. Đúng vậy, tôi... Ngón trỏ lại nhanh chóng vèo một cái lần thứ hai dán vào. Vậy để tôi giúp điện hạ massage. Tôi học được một phương pháp massage rất là hữu dụng, đảm bảo điện hạ sẽ muốn ăn ngay. Cô di chuyển cơ thể như hổ của mình, xoa xoa tay. Mắt thấy hai cái đống kia sắp sắp tới, Tống nhìn nhanh chóng nhắm chặt lại đôi mắt đã sắp mù của mình, nhanh tay cầm lấy chiếc đũa tránh trước mặt hộ thể. Không không không, không cần. Mỹ Lữ u oán nhìn cậu. Điện hạ không thích tôi sao? Thấy cô chủ động nhắc tới chuyện này, Tống nhìn thật vui vẻ, vội vàng gật đầu. Tôi không có thích nữ, tôi thích... Cậu thích thích lục trăng, thích bộ dáng lúc lục trăng làm việc xoa mắt kính không trước cậu tả, cũng thích bộ dáng lúc hắn tháo mắt kính xuống xoa xoa hốc mắt. Thích bộ dáng hắn nhàn nhạt nhìn mình cậu, cong cong khóe môi, cũng thực thích bộ dáng hắn nhìn chăm chăm cậu, vô cùng sâu thẳm rồi hôn cậu một cái. Đúng, chỉ là thích lục trăng thôi, chỉ thích anh ấy. Lúc trước Tống Nghiên không hiểu được những lời trong miệng lục tranh, tôi chỉ thích em là cảm giác gì. Cậu tuy rằng cũng rất thích lục tranh, nhưng mà đồng thời còn thích những người khác. Viện trưởng Lại Lại, Triệu Hương Nghiệp, Viên Uy, La Kiệt Linh, Cảnh Dư, Dư Ứng Giảng, Tăng Gia Gia. Còn có thật nhiều fan đáng yêu của cậu. Chỉ là cái thích đó đối với lục tranh nhiều hơn mà thôi. Nhưng giờ phút này, cậu lại đứng ngồi không yên, cả người giống như bị kim châm vào nhiều chỗ, chỗ này một chích, chỗ kia một chích, khiến cả người khó chịu. Tống Nghiên mới hiểu được rằng thích và chỉ thích là không giống nhau. Cậu cũng chỉ thích lục tranh thôi, bất quá bây giờ cậu không nói được một chữ nào, bởi vì cậu lại bị ngón trỏ của mỹ nữ chặn lại miệng. Mỹ Lữ bừng tỉnh đại ngộ. Điện hạ không thích nữ nhân thì là thích nam nhân đi. Tống Nghiên suy nghĩ một giây, gật gật đầu. Nói như vậy cũng không sai. Lục Trăng không phải là nam nhân sao? Mỹ Lữ vui sướng. Điện hạ sao không nói sớm, ngại chờ chút. Chờ, chờ cái gì? Tống Nghiên còn đang ngơ ngác, giây tiếp theo liền từ từ há to miệng, là cái loại há không kịp ngậm này. Cậu không phải chỉ chớp mắt một cái thôi sao? Đã xảy ra chuyện cái gì vậy? Vì cái gì mà Mỹ Lữ trước mặt bùng một cái biến thành một người đàn ông uy vũ hùng tráng. Vẫn mặc trên người một bộ đồ vải tuyên trong suốt gợi cảm, bất quá cái thứ mà lớp vải dí sát bao lấy không phải bộ ngực tròn vo mà là hai cái đống cơ ngực vô cùng rắn chắc. Còn có bắp tay hoàng mỹ, cặp đùi cường tráng hữu lực, đường cong cẳng chân khỏe khoắn, làm nổi bật lên sắc đẹp của người đàn ông soái ca. Người đàn ông chậm rì rì để sát vào mặt cậu, ở bên tai cậu thấp giọng. Điện hạ, thiết loại lại sao? Không nghe thấy câu trả lời của Tống Nghiên, người đàn ông soái ca nhẹ nhàng mỉm cười. Không sao, vô luận là loại nào, tôi cũng có thể thỏa mãn ngài. Tôi thuộc tộc thiên thần biển, chính là loại cơ thể lưỡng tính đó. Tống ngây ra như phỗng nghiền. Bà chấm, anh nói cái gì? Chương 86. Tống Nghiên trấn kinh thiệt là lâu, rốt cuộc khôi phục tinh thần. Cậu nhanh chóng lui lại hai bước, hoảng sợ. Không phải Lâm Nhân Lão, tôi cũng thích, tôi không thích anh. La Hải hoàn toàn không nghe rõ. Trên thực tế, hắn quá kích động. Hắn là một con yêu có một tật xấu, mỗi lần kích động đều nói lảm nhảm. Trước đây cái tật xấu này hoàn toàn không có vấn đề gì, bởi vì từ lúc thành tinh tới nay, cảm xúc của hắn vẫn luôn rất ổn định, kích động gì đó căn bản không tồn tại. Mãi đến khi hai ngày trước, Điện Hạ bỏ phiếu cho hắn. Điện Hạ thế nhưng bỏ phiếu cho hắn. La Hải cảm thấy mình đã tiêu hết vận khí cả đời, kể từ khi thành tinh đến nay. Nếu không thì sao lại may mắn như vậy chứ, ô ô. Không bao lâu sau, điện thoại của hắn liền bị đám bạn thân mừng như điên làm cho lỗ tung. Mọi người sôi nổi nói lăn lộn xộn, giúp hắn bày mưu tính kế. La Hải cầm theo một quyển sổ, đem tất cả các điều ghi lại từ trên xuống dưới. Suốt đêm ngâm nga cho tới mức hai quần thâm thiệt lớn xuất hiện trên mắt, rốt cuộc cũng thuộc lòng. Đến 10:10. Cái gì lên ôn nhu hiền huệ, cái gì lên phân ưu cho điện hạ, còn lên phụ trách không khiến cho bầu không khí trở lên tẻ nhạt. Vì thế, vốn dĩ hắn đã lảm nhảm rồi, lại càng lảm nhảm hơn. Trên mặt mang theo nụ cười tự tin, nhưng kỳ thật đang ngâm nga bản nháp mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Công việc hiện tại của tôi là vận động viên trượt ván. Nếu điện hạ không thích, tôi bất cứ lúc nào. Tống Nghiện, bà chậm, cậu đỡ trán, rốt cuộc nhịn không được phóng to âm lượng. Anh rốt cuộc có nghe tôi nói cái gì hay không? Là Hải, hả? Tống Nghiện nhìn hắn với khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi là nói, tôi không thích anh. La Hải cứng họng. Cái gì? Điện hạ có bạn trai? Răng rắc, hắn phảng phất nghe thấy trái tim mình chính thức vỡ vụn. Người đàn ông uy vũ hùng tráng trước mặt lập tức nháy mắt đỏ lên, thoạt nhìn giống như sắp khóc. Nhưng Tống Nghiên vẫn từng câu từng chữ tiếp tục nói. Tôi có bạn trai rồi. Nói xong mặc kệ hắn khóc hay không khóc, giống như trích một cây kim vào người hắn, cậu đứng lên và nói. Cái kia, anh nghe rõ rồi đi, tôi đi đây. Vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe giọng nói run rẩy thô ráp của người đàn ông. Điện hạ. Tống Nghiên quay đầu. Còn có chuyện gì sao? Người đàn ông dũng mãnh La Hải lau nước mắt, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, da mặt dày đưa tới trước mặt hắn một thẻ sách tinh tế. Điện hạ có thể ký tên cho tôi được không? Hắc hắc. Tống Nghiện, bà chậm. Bởi vì thành công lấy được chữ ký của yêu vương, La Hải một giây trước còn tan lát cõi lòng như muốn chết đi, một giây sau lập tức sôi máu sống lại, nội tâm giống như một con gà gáy lên hết cỡ. A, đây chính là vương tự tay viết ký tên nhà. Đáng giá, lần này quá đáng giá. Được ở chung với vương lửa tới đồng hồ, lói với nhau rất nhiều câu, cuối cùng còn được vương ký tên nữa. Lại mẹ nó, nếu như truyền ra ngoài, có con yêu lão không hâm mộ chứ? Còn chuyện không được tuyển vương phi, việc đó không nằm trong dự liệu của hắn. Hắn sao mà xứng được chứ? Tuy rằng nội tâm kích động muốn khóc, nhưng Na Hải vẫn miễn cưỡng duy trì phong độ của một vận động viên, thật cẩn thận tiếp nhận chữ ký quý giá, đôi tay yêu thích không buông mà sờ soạn. Sau đó thận trọng kẹp nó vào quyển sách mà hắn mang theo bên người. Tống Nghiên vô tình nhìn thấy tiêu đề quyển sách. Da mặt đủ dày, cuộc sống không lo. Bà chậm. Tống Nghiên cầm điện thoại lên, sau đó Sau khi chào tạm biệt La Hải, liền vội vàng ra khỏi nhà anh. Cậu còn phải nhanh chóng nói chuyện bạn trai lầy với Hùng Lão và mấy con yêu kia. Còn có... nói với bọn họ, hắn từ nay về sau, không được nói tới chuyện tuyển phỉ nữa. Nếu như làm điều này một lần nữa, cậu khẳng định sẽ tức giận. Nghĩ như vậy, bước chân càng nhanh hơn, mới vừa bước đến trước cửa thang máy, cổ tay liền bị một lực mạnh mẽ túm chặt, kéo cậu vào thang máy. Tống Nghiên theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng lại ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt đen kịt, Lục Trang kéo kéo môi, thanh âm lạnh lạnh. Đi công tác. Tống Nghiên, bà chậm, cậu đang muốn giải thích, thang máy đi một tiếng mở ra, Lam Nhân bên cạnh liếc mắt cậu một cái, bàn tay bất giác buông ra, nhấc chân sải bước về phía ngoài. Dọc theo đường đi, Lục Trang đều trầm mặc, căn bản không cho Tống Nghiên cơ hội mở miệng giải thích. Về đến nhà, mở cửa, đổi dậy, Tống Nghiên đi theo phía sau hắn, sốt ruột. Lục Trang, nam nhân cứ thẳng tắp, không rên một tiếng mà đi về phía thư phòng, Tống Nghiên càng lo lắng hơn. Lục Trang, Lục Trang. Giọng nói tăng cao một chút, âm cuối có chút nhu nhu, mềm như bông mà lướt qua đầu quả tim của Lâm Nhìn. Bước chân Lục Trang hơi dừng lại, trong đầu lại nhớ tới những hình ảnh không lâu trước đây. Hắn đứng tại cửa nhà anh, tầm mắt xuyên qua cửa kính chăm suốt, thẳng tắp rơi xuống trên người Thiếu Liên cách đó không xa. Thiếu Liên đưa lưng về phía hắn, Lục Trang chỉ có thể nhìn thấy một tấm lưng đơn bạc mảnh khảnh, một đoạn gáy ngắn trắng như tuyết. Một người đàn ông xa lạ đang khom lưng thì thầm vào tai cậu. Hai người dựa vào nhau rất gần, khoảng cách chưa đến 10 cm. Ngón tay Lục Trang hơi co lại, gân cốt trên mu bàn tay do hơi dùng sức mà thoáng trắng bệch. Hắn mím môi, xoay người đi tới hai bước trước mặt Thiếu Liên, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm cậu. Giải thích đúng không? Được, anh nghe. Em thật sự không biết, em lúc đó cũng rất sợ hãi. Thấy Lục Trang chịu nghe cậu giải thích, Tống Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng thành thật đem mọi chuyện nói qua một lần. Nói xong, thật lâu sau cũng không thấy Lâm Nhân đáp lại, Tống Nghiên lén lút dương mắt, trộm liếc nhìn hắn. Sống lưng Lục Trang vẫn thẳng tắp, như cú từ trên cao nhìn xuống cậu, một lát sau trầm giọng mở miệng. Tiền đó chạm vào em chỗ nào? Tống Nghiên lắc đầu như chống bỏi. Không có, không có, chỗ nào cũng chưa chạm vào. Nói xong rồi hình như nghĩ tới cái gì, rối rắm một chút, lại thật cẩn thận vươn một đầu ngón tay. Lúc nhận đồ uống vô tình chạm vào đầu ngón tay có tính không? Khuôn mặt Lục Trang không có biểu tình gì, nhưng mà ánh mắt lại trầm thấp đến nội hại. Hắn rũ mắt, những ngón tay trước mặt trắng như tuyết, móng tay mượt mà chỉnh tề, phím màu hồng phấn khỏe mạnh. Xuống trước nữa là một đoạn cổ tay tinh tế, với một xương tròn mảnh khảnh hơi nhô ra ở giữa. Lục Trang đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, đem người lém lên sofa, hai bước đi tới chỗ đó, chân trái khuỵu xuống cầm đầu gối, cả người đè cậu xuống. Lại lần lữa túm lấy cổ tay của cậu, cúi đầu một trận hôn môi nhỏ vụn rơi xuống những đầu ngón tay trắng trắng. Cánh môi nhạt màu hơi hơi vân về, hắn di chuyển qua những đầu ngón tay, mở miệng nhẹ nhàng cắn xuống một cái. Mãi đến khi hoàn toàn lưu lại dấu vết của mình, Lâm Nhân mới lần mắt lên, thấp giọng hỏi. Còn chỗ nào nữa? Cơ thể Tống Nghiên hơi run rẩy, lỗ lực ngoan ngoãn nhớ lại, thanh âm cũng hơi run rẩy nói. Cổ tay trái hình như cũng từng chạm vào. Lại tiếp tục, một vết cánh. Vừa ngứa vừa đau, Tống Nghiên da mỏng, lại tiếp tục gây sức ép, Một vài chỗ bị nhiễm đỏ lên, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng nhiễm một chút màu đỏ, mềm mại, hãm vào sofa, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, khiến người ta vừa yêu vừa thương, lại nhịn không được, muốn hung hăng khi dễ. Thanh âm Lục Trang hơi khàn, còn chỗ nào nữa? Tống Nghiên nhỏ giọng, không có. Lam Nhân liếc cậu một cái, cúi người. Tống Nghiên kêu một tiếng, ngẩng đầu lên, hơi thở phập phồng. Chỗ cổ này không có đụng tới. Lập Trang túm chặt lấy cổ tay lộn xộn của cậu, kéo cao lên đỉnh đầu, khẳm trên sofa mềm mại. Tôi biết. Nhà này, nơi này cũng không có. Sợ nếu cứ tiếp tục khi dễ cậu sẽ không dừng lại được. Lập Trang tốt cuộc cũng chưa đá thèm mà ngẩng đầu, thông thả ung dung sửa sang quần áo trên người thiếu bị hắn lộng loạn. Lần sau nhớ rõ nói em có bạn trai. Tống Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, vâng vâng, em sẽ nói. Hơn nữa sẽ không có lần sau. Cậu duỗi tay, hai cánh tay gác lên bả vai Lam Nhân, chậm rãi bỏ lên trên. Trong ánh mắt cong cong giấu đi ý cười. Em sẽ nói rõ ràng với tất cả mọi người, em có bạn trai rồi, gọi là Lục Trành, rất đẹp trai nha, em rất thích anh ấy. Tống Nghiên dừng lại, ngón tay mơn trớn từng tấc đường nét quai hàm của nam nhân. Chỉ thích anh ấy thôi. Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, âm cuối tựa như một cái móc câu muốn đoạt mạng người. Hô hấp nam nhân đình trệ, một lát sau, Lam Nhân cười một cái, một tiếng ừ nhẹ nhàng từ mũi tràn ra, trầm thấp, mang theo sung sướng rõ ràng. Sau đó lăn cổ tay lên, bắt lấy mấy ngón tay của Tống Nguyên, nhân cơ hội mà làm loạn, thanh âm đắc khang đến mức không điều chỉnh được. Cẩn thận một chút, xảy ra chuyện thì em đừng có khóc. Gương mặt Tống Nghiên nhanh chóng nhiễm một tầng ửng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ như rỉ máu. Cậu cảm thấy xấu hổ rũ mắt xuống, qua vài giây mới dương mắt lên, trong mắt sương mù mênh mông nhút nhát, sợ sệt nhìn Lục Trăng. Rồi sau đó lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, sẽ không khóc. Bàn tay to đang lắm lấy những ngón tay cậu liền siết chặt. Cuối cùng, Tống Nghiên không chỉ khóc mà còn khóc rất nhiều lần. Chương 87. Ánh sáng mặt trời lười biếng chiếu một tia sáng xuyên qua khe hở của tấm màn cửa màu xám đen, vừa lúc chiếu lên hàng lông mi cong dài của thiếu niên trên giường. Cậu mơ màng mở mắt ra, vô thức xoay người sang bên trái. Một trận đau đớn khiến cậu rên lên một tiếng. Trên đầu, eo đau, chỗ ấy càng đau. Toàn bộ cơ thể giống như vỡ lát, khắp mọi nơi chỗ nào cũng đau. Cảnh tượng cuối cùng buổi tối ngày hôm qua lập tức nhảy vào tâm trí cậu. Cậu bị hôn đến nỗi giống như lọt vào sương mù. Hoảng hốt nhìn Lục Trang lấy ra một hộp vuông nhỏ từ ngăn tủ đầu giường. Cậu cảm thấy có chút quen mắt, lại nhìn kỹ. Tự nhiên là tặng phẩm khi mua sữa tắm ở siêu thị lúc trước. Ánh mắt Lục Tranh chặt chẽ gói theo cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói hai câu cợt nhã. Tống Nghiên da mỏng, nét ửng đỏ trên mặt, trong nháy mắt đã lặn tới cổ, giấy giụa suy nghĩ muốn lẽ tránh, lại bị Lâm Nhân bắt lấy tay, lấy chiếc mũ ra khỏi hộp. Vừa lừa lọc vừa dụ dỗ, muốn cậu cầm lấy chiếc mũ giúp hắn mang vào. Lục Trang người cao, đương nhiên phần đầu không nhỏ, mũ lại chỉ có một kích cỡ. Tống Nghiên run rẩy đôi tay, phí thật lớn sức lực mới có thể mang vào cho Lam Nhân. Mới vừa ra cửa trời liền mưa, mũ bị xối đến ướt sũng, còn may nà không thấm nước, nhưng mà quá chặt, chặt đến mức Lục Trăng hít một hơi thật sâu, sau một lúc thật lâu mới làm quen được với nó. Hắn ôm Tống Nghiên chạy trong mưa một lúc lâu, Vừa mới bắt đầu đau lòng Thiếu Liên trong lồng ngực, lần đầu tiên chạy bộ trong mưa, hắn liền tận lực chạy chậm hết mức có thể, chạy một đoạn rồi lại một đoạn, rồi cúi đầu để thả lỏng cơ bắp. Cho đến lúc mưa càng ngày càng lớn, dỗi lên tay lục trăng, đầu đầu cũng có. Cuối cùng cánh răng siết chặt cổ tay Tống Nghiên, hai người cùng nhau chạy tới điểm nước rút. Tống Nghiên chưa bao giờ chạy như vậy, mới bắt đầu còn sợ hãi, vừa bị mang theo chạy hai bước, liền đau đến mức nhe răng trợn mắt. Không bao lâu sau, hô hấp bắt đầu dồn dập, trên khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, giống như được đắp phấn. Càng về sau chạy càng nhanh, cậu giống như một con cá sắp chết đuối. Rõ ràng, bốn phía đều là không khí, nhưng hô hấp cấu thịt lại không làm việc. Cậu chỉ có thể bám lấy lục trăng, ngẩng cổ hút từng ngụm khí. Rồi sau đó, cánh môi, khuôn mặt chôn trong cổ lục trăng, nhỏ giọng lấp lở. Không thể suy nghĩ nữa rồi, Tống Nhìn cảm thấy xấu hổ bụng mặt lại. Một cánh tay bên cạnh uể oải ôm cậu vào lòng, cậu không tự chủ mà hừ hừ hai tiếng. Tệ, đau. Động tác trên tay lục tranh trở lên dịu dàng một chút, trong đáy mắt âm u, mang theo chút đau lòng, nhưng đôi môi lại mỉm cười hôn cậu hai cái, thấp giọng. Tôi giúp em xoa xoa. Tống Nhìn sợ tới mức cả người run lên. Không cần. Cậu quấn chăn thật chặt, dịch dịch vào hướng bên cạnh. Chăn cũng từ đó mà kéo theo. Nụp chăn bật cười. Tôi có xuất sinh như vậy sao? Tống Nhiên im lặng một nát, nhỏ giọng trả lời. Tối hôm qua có một chút đó. Có một chút là cách nói uyển chuyển thôi. Trên thực tế đâu chỉ có một chút chứ. Chạy nhanh như vậy, còn có thể chạy lâu như vậy, quả thực không phải là người mà. Dốc xin lục tranh, sung sướng, khẽ, ừ một tiếng, lại cúi đầu ở bên tai cậu nói mấy chữ. Mắt thấy thân thể cậu càng ngày càng căng thẳng, mấy ngón tay lắm chặt gốc trang, một bộ dáng vô cùng xấu hổ không để đâu cho hết. Thấy cảnh tượng đó, hắn liền áp chế dục vọng trong người, không trêu chọc cậu nữa. Chỉ lại lần lứa cuối người, ôn nhu hôn má Thiếu Liên rồi đứng dậy. Em ngủ một lát đi, tôi làm xong bữa sáng rồi kêu em dậy. Tống Nhiên mơ mơ màng màng ngủ thêm một trận, chờ đến lúc ngủ thoải mái, rốt cuộc từ trong ổ chăn cũng mò ra, một bàn tay mở điện thoại lên. Thời điểm chạy bộ tối hôm qua, lúc Trang ngại ầm ĩ, liền hung hăng tắt nguồn điện thoại. Lúc này vừa mở ra các cửa sổ liên tục hiện lên và điên cuồng đổ chuông. Cuối cùng, một đầu đề tin tức hiện lên. Hashtag, quá tuyệt, nhà vô địch thế giới La Hải, khoe chữ ký của Tống Nhiên, tuyên bố mình là fan của cậu ấy, và là fan đến hết đời. Cái tên La Hải lại đều quen thuộc với mọi người. Tại Thế vận hội mùa đông 55 trước, La Hải năm ấy 19 tuổi, không chỉ giành chức vô địch đơn cho Lam Trung Quốc, còn trở thành nhà vô địch đơn nam trẻ tuổi nhất trong 74 năm qua, oanh động cả nước. Trong vài năm qua, hắn đã giành được tất cả các giải thưởng đẳng cấp trên thế giới. Tại Thế vận hội mùa đông vừa kết thúc năm ngoái, hắn lại một lần nữa giành chức vô địch, mang một tấm huy chương vàng quý giá cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Không chỉ có như thế, tướng mạo của hắn thập phần tuấn mỹ, dáng người cũng thập phần khụ mê người. Mỗi lần thi đấu đều có một lượng fan lớn hú lên như sói. Sẽ không quá lời khi nói rằng, từ những cô gái 15-16 đến những bác gái 50-60 tuổi đều vì người này mà khuynh đảo. Mỗi lần trên các trang mạng xã hội của La Hải có động tĩnh, các fan điên cuồng đó sẽ chạy tới như điên, trình độ bạo lộ không thua kém gì so với ngôi sao đỉnh cấp của giới giải trí. Nửa đêm hôm qua, La Hải, người không đăng Weibo trong một thời gian dài, đột nhiên như sát chết mà vùng dậy, khẽ mèo mèo đăng lên một động thái. La Hải phải. cuối cùng cũng có được chữ ký của Lam Thần hình ảnh. Các bạn nghe thấy thông báo vẫn như cũ mà chen chúc vào coi, nhìn thấy những lời này liền đột nhiên trầm mặc. Cái gì? Lam Thần? Ngay sau đó mọi người click mở hình ảnh lại trầm mặc. Trên tấm hình có lẽ chữ to rồng bay phượng múa, Tống Nghiên. Các fan há to miệng. Lại là Tống Nghiên. Cho lên Lam Thần là Tống Nghiên. Ban đầu mọi người chỉ khiếp sợ mà thôi, không nghĩ tới một lát sau bọn họ thế nhưng nghênh đón câu trả lời của idol. Na Hải phải là một người hâm mộ đích thực, thẹn thùng, cả đời sẽ không bao giờ buông ra. Cho nên Lam Thần là Tống Nghiên. Các phàn chấm than. Cái kia Hải ca dùng dấu chấm than có vẻ như còn nhiều hơn chúng ta. Là áo giác sao? Cách màn hình tôi cũng cảm nhận được sự kích động của anh ấy. Trả lời lúc rạng sáng 3:30. Má của con ơi, Hải ca vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, như thế nào trễ như vậy còn chưa ngủ? Không phải là quá kích động nên ngủ, ngủ không được đi. Câm miệng, câm miệng. Vì thế, sau đề tài hashtag đại lão họa sĩ vì Tống Nghiên bung dù là hashtag Na Hải thản nhiên nói hâm mộ Tống Nghiên lại lần nữa bay lên hot sạc thứ nhất. Giờ phút này, La Hải đang đứng trước mặt vị họa sĩ nổi tiếng thế giới Hùng Gia, trên mặt vang theo thần sắc sợ hãi. Hắn giãy giụa một lát, cuối cùng cũng cúi xuống ở bên tai Hùng Gia thấp giọng nói mấy câu. Vẻ mặt bình thản trên gương mặt Hùng Gia, đáy mắt, nháy mắt xuất hiện một mặt ngưng trọng. Đôi mắt ông nhíu lại, lạnh giọng. Cậu nói cái gì, đại ma vương? La Hải rùng mình một cái, gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng đúng, lúc ở nhà ăn, tôi ngửi thấy mùi vị của hắn. Cái ma vị kia vô cùng lồng. Ông không biết đâu Hùng Gia, mùi vị của đại ma vương kia thật đáng sợ. Sắc mặt Hùng Gia khẽ biến, đánh gãy lời hắn. Cậu sao tới bây giờ mới nói? La Hải nhất thời nghẹn lời. Trên thực tế, sau khi Điện Hạ rời đi, hắn đã ngửi thấy một cổ hương vị khiến hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng bởi vì cổ hương vị đó hơi nhẹ và nhanh chóng biến mất, quan trọng nhất chính là đại lão của hắn vẫn còn đang ngập tràn hưng phấn khi được Điện Hạ ký tên, cho nên không có thời gian nghĩ về việc này. Mãi đến khi 2 giờ trước, hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đột nhiên trên trán lại toát ra một trận mồ hôi lạnh. Má ơi, này con mẹ nó là đại ma vương. Chương 88. Mấy ngày nay Tống Nghiên quả thực vô cùng xa đọa. Nộp trang mới vừa hưởng qua một trận hương thơm hoa cỏ, mỗi ngày đều giống như mao đầu tiểu tử, dụ dỗ cậu vận động suốt, chẳng phân biệt ngày đêm. Cậu bị lăn lộn đến kiệt sức, người nào đó lại thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Tống Nghiên sống không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường, đầu vùi vào chiếc gối mềm mại, chỉ chờ một quả đầu đen nhánh, lặng lẽ thở dài. Mình đích thực là một con yêu, nhưng người nào đó hình như cũng không tính là người nữa rồi. Lục Tranh đứng ở cuối giường, lấy cà vạt ở trên móc, vòng nó quanh cổ, rú mắt nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Liên. Trắng đến lóa mắt, từ phần eo đi xuống được bọc trong chiếc quần ngủ cốt tông rộng rãi. Nhưng vẫn như cứ có thể nhìn thấy những đường cong chỗ vảnh chỗ gầy. Ánh mắt hắn thâm trầm bình tĩnh nhìn vài giây rồi lém cà vạt lên giường. Dưới tay túm lấy cổ trần yếu ớt của Thiếu Liên. Tống Nghiên vừa nhìn thấy tư thế này liền biết. Trong đầu hắn khẳng định đang suy nghĩ về những chiếc bánh quy nhỏ dơ bẩn rồi. hôm nay đã chạy liên tục từ sáng đến tối rồi, không mệt sao? Nhanh chóng che lại phần eo đau nhất, nhỏ giọng xin tha. Lục Tranh, em không thể động đậy nữa rồi. Lục Tranh mỉm cười. Vậy em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tống Nghiên đang muốn thở phào một hơi, liền nghe hắn thấp giọng nói. Tôi động đậy là được. Tống Nghiên, bà chậm, cậu sắp khóc rồi, mở to đôi mắt sương mù mênh mông. Ngày mai đi, được không? Thanh âm mềm mại, câu nhân, Lục Trang nghe thấy tâm vừa ngứa vừa đau lòng, thanh âm hơi khàn khàn lặng lẽ nói. Được, nhưng mà em phải đáp ứng tôi một điều kiện. Hắn cúi người, ở bên tai Thiếu Liên nhẹ nhàng nói vài câu, trêu Tống Nghiên đến mức đôi tai cậu liền nhiễm một tầng ửng đỏ. Lục Tranh nhẹ nhàng cười, thấp giọng dụ dỗ. Kêu một tiếng anh trai đi, đêm nay sẽ buông tha cho em. Thế nào? Tống Nghiên xấu hổ quay đầu đi, vẫn không chịu đem hai từ kia lói ra khỏi miệng, giằng co một lúc lâu mới dùng thanh âm cực nhỏ. Anh trai. Lục Trăng nhướng mày, lớn lên chút nào, nghe không rõ. Tống Nghiên may mà nhắm mắt lại, run rẩy. Anh trai à. Ngón tay Lam Nhân đột nhiên thu lại, khắc chế một lát mới nhấn nhịn hôn lên đôi môi cậu, tiếng nói nghẹn ngào. Trước tiên buông tha em. Sau đó nhặt lấy chiếc cà vạt rơi rụng ở một bên, đứng dậy, những ngón tay dài thắt lấy cà vạt đi vào thư phòng. Tống Nghiên nhẹ nhàng thở ra, thoải mái dễ chịu rửa tắm rửa một cái, rút trong ổ chăn xem tivi. Đang xem đến mê mẩn thì cửa phòng mở ra. Cậu liếc nhìn sang cửa. Học xong rồi sao? Lộc Trần khẽ ừ một tiếng, tháo chiếc cà vạt treo trên móc, một tay cởi bỏ hai lúc áo sơ mi trên cùng. Đang xem gì đó? Tống Nghiên lười biếng ngáp một cái. Bắt yêu kỹ. Nam nhân đứng thẳng lưng như cây tùng phía cuối giường, liếc mắt nhìn phía màn hình. Sắc xanh trên tivi vừa vặn đánh lên góc nghiêng khuôn mặt rõ ràng, hiện ra nét kiên cường anh tuấn đặc biệt. Tống Nghiên nhìn đến nòng ngứa ngáy, vươn ngón trỏ ngoắc ngoắc. Lại đây nào. Hả? Lộc Trăng nhấc chân đi về phía trước, lại bị một bàn tay túm lấy gáy, sau đó đôi môi mềm mại của Thiếu Liên dán lên. Hắn ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt tươi cười như sáng như sao. Tống Nghiên mỉm cười với đôi mắt cong cong. Bạn trai của em thật là xoái. Lái xong, nhớ tới lời hứa hẹn vừa rồi của Lam Nhân, đang muốn dứt khoát thu hồi cánh tay giống như trả thù, trên cổ trên mặt của Lam Nhân hôn xuống thật nhẹo. Nhìn ánh mắt dần dần trở lên thâm u của Lục Trăng, Tống Nghiên không hề sợ hãi chớp chớp mắt. Đi ngủ sớm một chút nha, bạn trai. Lục Trăng im lặng 2 giây, một tay bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu, một bàn tay vươn tới, mặt vô biểu tình, tháo các lúc còn lại, thanh âm trầm thấp như mất tiếng. Không vội. Tình hình này khiến cho Tống Nghiên bị dọa nhảy dựng. Cậu lắp bắp. Làm gì? Nói nè, đêm nay không làm cái kia mà. Lục Trăng nghiêng người tới, chậm rì rì, liếc mắt nhìn cậu một cái. Đã qua 12 giờ, hiện tại là rạng sáng ngày hôm sau. Tống Nghiên quỳ ấy quỳ. Không biết qua bao lâu, Tống Nghiên mềm nhũn nằm ở trên giường, tự hỏi nhân sinh. Cậu đã nhìn ra chân tướng rồi, cậu không phải là chó, là Lục Trăng mới đúng. Bất quá để ngăn ngừa người nào đó tràn đầy tinh lực mà đánh lén lúc lửa đêm, trong mắt cậu đảo đảo liến thoáng, phải nghĩ ra một biện pháp thật tốt mới được. Lục Tranh tắm rửa xong, hào phóng lại không thấy Tống Nghiên đâu, Tranh cũng bằng bằng, chỉ là vị trí bên trái, lòi ra một cái đầu nho nhỏ. Hắn xốc chăn lên, liền nhìn thấy một cục bông trắng mềm mại, bé bé, nhịn không được mỉm cười. Em thế mà nghĩ ra biện pháp rồi. dưới tay moi quả bóng nhỏ ra, ôm vào trong ngực, câu được câu không nói. Tôi hình như cảm thấy lớn hơn không ít à nha. Hả, phải không? Tống Nghiên lập tức lên tinh thần. Cậu trợn đôi mắt nhỏ, nhanh chóng bay đến trước gương, hưng phấn xoay xoay hai vòng, kích động, ngào ngào. Thật sự, cậu thật sự lớn lên rất nhiều nha. Đôi mắt đảo lia lịa hai vòng, sau đó xoay người chạy tới giường, bổ nhào vào trong lòng ngực tranh ngực cỏ cỏ. Hai chân Lục Tranh đặt xuống nền nhà, ngã người ra sau. Muốn đo không? Cục bông trắng gật đầu như gà mổ thóc. Lục Tranh duỗi tay, từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cây thước mềm, chuyên dùng để đo chiều cao cho cậu. Bốn móng vuốt của Tống Nghiên đứng thẳng tắp, duỗi dài cổ lỗ lực thổi lồng. Ý đồ cố gắng khiến cho mình có thể trông cao hơn 1 cm hay nửa cm cũng được. Lục Tranh cầm cây thước mềm tiến hành đo đạc. Cao thêm 3 cm, không tồi. 3 cm, không có gì lạ. Nhìn qua ít chữ lớn thêm hẳn một vòng luôn mà. Lứa đi nào. Cái đuôi dài của Tống Nghiên nhổng lên thật cao. Ý bảo Lục Tranh nhanh chóng giúp cậu đo đi nào. Lục Tranh mua một quyển sổ nhỏ, nghiêm túc vẽ một bảng biểu chuyên ghi chép số liệu trưởng thành của cậu. Lúc này một bên nói, một bên nghiêm túc viết. Cái đuôi cũng dài thêm 1 cm, còn có chân. Tống Nghiên dưới cổ nhìn vào, nhìn con số trên đó vui vẻ nanh tròn. Sau đó nghe giọng Lục Tranh nhàn nhạt. Chà, bụng cứ to hơn rồi. Tống Nghiên, bà chậm, anh im miệng. Sau khi đo đạc xong, Tống Nghiên nhìn số liệu tăng trưởng mới ra nọ, hưng phấn nhảy nhót. Lung tung, chăm nháy mắt phảng phất như một con husky, hẳn không thể vòng vòng quanh căn phòng, phá hủy 3 ngày 3 đêm. Lục Tranh dở khóc dở cười, xách cậu lại. Vui vẻ như vậy sao? Ngào, điều đó là đương nhiên, cậu tốt xấu gì đường đường cũng là yêu vương, nếu nhỏ con hơn so với bước độ 2 tháng tuổi kia, nói ra thì quá mất mặt rồi. Ngào, em còn muốn cao hơn nữa. Tống Nghiên hét lên như hô khẩu hiệu, sau 2 tiếng ngào ngào, liền lanh vào trong chăn suy nghĩ. Cậu nhớ, Hùng Gia từng nói qua, bản thể của cậu lớn lên rất chậm, dựa theo tốc độ trước mắt, đại khái trong lửa lâm cao lên được 1 cm đã không tồi rồi. Thật sự chứng minh Hùng Gia nói vô cùng đúng, khoảng thời gian trước cậu cơ hồ không cao lên được một miếng nào, sao có thể mới mấy ngày mà cơ thể cậu liền cao thêm 3 cm được chứ? Tốc độ lại quá kinh người rồi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện gì khiến cho cơ thể cậu cao nhanh hơn? Cậu cũng không làm gì nha, vẫn như cũ, bình thường ăn cơm, ngủ, xem tivi, ngoại trừ bị Lục Tranh đè lặng kia, cái kia. Tống Nghiên bị suy nghĩ táo bạo của mình làm cho hoảng sợ, theo bản năng chớp chớp mắt, nhanh chóng lắc đầu. Nghĩ cái quái gì vậy chứ? Sẽ không, sao có thể liên quan đến chuyện này được? Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Nghiên nhắm 2 mắt, ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, giật mình mở mắt ra. Cũng đúng, cậu nhớ rõ lúc 1 tháng trước, hình như cũng đột nhiên lớn lên 1 lần, Lục Tranh còn phải mua quần áo mới cho chó lớn mà. Lần đó là sau khi cậu hôn Lục Tranh. Nếu nhớ theo chiều hướng này, lần đầu mọc đuôi, lần đầu mọc tai, hình như đều có quan hệ với Lục Tranh nha. Cậu suy nghĩ đến nhập thần hơn nửa ngày mới cảm giác được lỗ tai có chút ngứa. Khôi phục lại tinh thần, cọ một chút, sụ lông lên. Lục Tranh đang sợ tai cậu. Không biết đã sợ bao lâu rồi, Tống Nghiên chậm thằng. Thời điểm cậu hình thú, lỗ tai cùng với cái đuôi đều vô cùng mẫn cảm. Ngày thường đều cố gắng không cho Lục Tranh chạm vào, không nghĩ tới nam nhân này Nhân cơ hội cậu đang chuyên tâm suy nghĩ, vô cùng hư đớn mà sờ sờ. Lục Trần phảng phất như chưa phát hiện, nhéo nhéo lỗ tai nhọn nhọn của cậu, dụ dỗ. Tống Diện, biến trở về được không? Tống Diện thở phì phì. Biến, đương nhiên phải biến. Cậu phải biến lại tình hình người, dạy dỗ Lục Trần một trận mới được. Vừa biến trở về thì lập tức bổ nhào lên người Lục Trần, nắm một lắm đấm nhỏ chuẩn bị xuất kích thì thấy người lọ mỉm cười một cái, đôi mắt thêm sâu nhìn cậu. Không phải biến như vậy. Lục Trần vươn bàn tay to, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu chỗ mọc hai cái tai, thanh âm thấp thấp nói, chỗ này. Một cái tay khác trượt đến vị trí cho cái đuôi, hầu kết giang lăn lăn lên lăn xuống, khàn giọng, còn có chỗ lại. Tống Nghiên không phản ứng kịp, mở to mắt khó hiểu nhìn Lục Trần. Lục Trần cũng yên lặng nhìn cậu, trong mắt phong vân kích động. Rồi sau đó cúi người xuống, hơi thở lóng bóng phiêu qua lỗ tai cậu. Ngoan, biến ra cho tôi xem nào. Trường 89. Đến cuối cùng, Lục Trang cũng không nhìn thấy thứ mình muốn. Không chỉ như thế, còn suýt chút nữa bị Tống Nghiên một chân đá xuống giường. Tống Nghiên quấn chặt chân, quay mông về phía hắn. Còn vấn đề và ngày mai có thèm để ý tới hắn nữa không? Đó còn tùy thuộc vào trình độ phong phú của bữa sáng. Lục Trang nghe thấy hô hấp Tiếu Liên dần dần vững vàng, bác đắc chỉ cười một cái, cánh tay dài đưa ra nhẹ nhàng moi người lại đây, đầu ngón tay vừa muốn vuốt ve mái tóc của cậu lại thấy cái túi nhỏ bên cạnh vẫn nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm vô thức trở mình, trực tiếp chui vào trong lòng ngực hắn. Trên người Thiếu Liên chỗ lão cũng mềm mại, hô hấp mềm mại, gương mặt cọ cọ vào bả vai hắn cũng mềm mại, ngay cả sợi tóc cũng mềm mại hơn người khác. Giống như một chiếc lông chim, gái gái trong lòng Lục Trăng mềm mại đến rối tinh rối mù. Khuỷu tay hơi cong, bàn tay to vòng lấy người trong lòng, đem người yêu ôm chặt một chút, lại chặt thêm một chút. Rồi lại sợ khiến cho người yêu không thoải mái, hơi hơi giảm lại lực độ. Lục Trăng cúi mặt xuống, trong ánh mắt nhàn nhạt, toàn bộ là bóng dáng người hắn yêu. Trên thực tế, ngay khi vừa tỉnh dậy, Tống Nghiên đã sớm đem chuyện ngày hôm qua trước khi ngủ quên đến sạch sành sanh. Nhanh chóng rửa mình, đem toàn bộ thân tắm rửa thơm tho ngào ngạt, lập tức tràn đầy sức sống chạy tới nhà bếp. Hôn Lục Trang một ngụm thật mạnh, sau đó cong cong con mắt chạy tới bàn ăn, thấy những món ăn ngon trên bàn mới đột nhiên nhớ tới. Từ từ, cậu không phải nạ đang tức giận à? Không phải cậu đã quyết định dựa vào trình độ phong phú của bữa sáng mới thèm để ý tới Lục Trăng sao? Vì cái gì mà chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại đột nhiên mất trí nhớ chứ? Tống Nghiên yên lặng ảo láo một hồi lâu, hai mắt nhìn thấy bánh bao chiên nhỏ xinh, cháo rau dưa, lóng hổi, sandwich thơm ngào ngạt, rau trộn chấm mặn mà ngon miệng, trứng gà trên ánh vàng rực rỡ. Quên đi, phong phú như vậy, sớm để ý tới hắn cũng không phải là không thể. Nghĩ như vậy cũng không rối rắm nữa. Khuôn mặt mới vừa rồi nhăn nại thành một đống, lập tức giãn ra, vui sướng dọn chén đũa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ đầu bếp cùng nhau ăn sáng. Anh xong, thúc giục Lục Trang nhanh chóng thay quần áo, vừa thắt cà vạt vừa trộm liếc nhìn hắn, thuận tiện thăm dò mà hỏi, mấy giờ thì anh tan làm vậy? Lục Trang cúi đầu thuận tiện trả lời, có một cuộc họp vào lúc 5 giờ, kết thúc thì tan làm. Em muốn ăn cái gì thì chuẩn bị trước đi, tôi về rồi lấu trò. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều thay đổi món ăn cho Tống Nghiên, phương diện tay nghề đã tiến bộ vượt bậc. Biết Tống Nghiên thích, dù mỗi ngày bận rộn tới đâu, hắn cũng tự mình làm việc đó. Tuy nhiên, Tống Nghiên cũng không nhàn rỗi, đau lòng Lục Trang công việc bận rộn, luôn xung phong nhận việc chạy đến nhà bếp, đem nguyên liệu chuẩn bị xong xuôi rồi, chờ Lâm Nhân về lẩu. Qua vài lần, sự ăn ý càng ngày càng sâu sắc hơn. Lúc này, Tống Nghiên đang cầm lấy nút thắt, đẩy đẩy lên trên. Hôm nay, không ăn ở nhà. Hả? Nhóm người Hùng Não hôm nay muốn tới công ty con. Sao anh sau khi họp xong thì đi với em đi? Tống Nghiên dương mắt nhìn về phía hắn. Sau đó, cùng nhau ra tiệm mì của Uy Cà. Lúc đó em làm mì sốt thịt bò cho anh ăn nha. Lớp Trăng cứng người, rũ mắt nhìn cậu. Tống Nghiên bị Lâm Nhân nhà mình nhìn đến đỏ mặt, vùi đầu xuống. Em muốn cho mọi người đều biết. Cậu đốn hạ, tiếp theo mới nhỏ giọng nói. Anh là bạn trai của em. Lục Trang nhìn chằm chằm cậu, liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cong cong môi. Bước chân của Lâm Nhân dần nhanh hơn, đi tới cửa, thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại màu đen bên cạnh, bấm số gọi cho Lý Đặc Trợ. Cuộc họp lúc 5 giờ, sớm hơn một tiếng. Tống Nghiên sửng sốt. Ủa, sớm hơn một tiếng để làm gì chứ? Lập Trang mỗi ngày đều vội vã về nhà bồi cậu, lịch làm việc của hắn đều được sắp xếp kín mít, đột nhiên yêu cậu mở họp sớm hơn một tiếng, Lý Đạo Trợ ở đầu bên kia, hưng phấn lửa đã bắt đầu co giật khóe miệng. Lục Trang không hé răng, chỉ xoay người cúi đầu chuyên tâm hôn lên môi cậu. Không làm gì cả. Mãi đến khi người trong lòng tim đập nhanh, mặt thật đỏ, hắn mới thong thả dung ngước mắt nhìn Tống Nghiên, một nụ cười trầm thấp chậm rì rì bổ sung. Chỉ muốn cho mọi người biết sớm hơn một chút, tôi là bạn trai em. Cái gì? Một giọng nói già lua run rẩy phát ra từ trong văn phòng. Tiện hạ, ngài có bạn trai? Tống Nghiên hung hăng gật đầu, thanh âm già lua càng thêm run rẩy. Ngài nói hắn là con người. Tống Nghiên tiếp tục gật đầu, rồi lại nhớ tới Lục Trăng, một nụ cười ngọt ngào hiện ra trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Bé mặt hùng da khiếp sợ nhìn về phía Tống Nghiên. Vốn dĩ ban đầu, ông tới đây là để bấm báo chuyện Đại Ma Vương cho Điện Hạ, thuận tiện có thể ngốc ở bên cạnh Điện Hạ trong chốc lát, cụ. Không nghĩ tới mới vừa ngóc đầu lên, lại nghe thấy một đại sự to lớn từ miệng của Điện Hạ. Điện Hạ, con người, bạn trai. Ba cái từ này được kết hợp ở bên nhau, lực sát thương lớn tới mức không bình thường. Cái loại thấp kém như con người, làm sao xứng đáng với Điện Hạ tuyệt thế vô song chứ? Lão nhìn ra nhất thời nổi lên một trận hoa mắt chóng mặt, cả người run run rẩy rẩy lùi về phía sau hai bước. Đặt trường hợp này vào lúc bình thường, ở phía sau ông khẳng định sẽ có một đám yêu xôi lũi đưa tay đỡ lấy bộ xương già lầy của ông, nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người đều trưng bộ mặt khiếp sợ nhìn yêu vương Điện Hạ, hoàn toàn không công phu phản ứng đến ông, khiến ông thiếu chút nữa là bị ngã như chó ăn cứt. Cũng may Điện Hạ lanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đỡ lấy cái tịnh dạ của ông. Tống Nghiên đỡ lấy Hùng Lão, ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình như xét đánh của mọi người. Từng đôi mắt mở thật to, từng cái miệng há thật lớn, trên đầu phẳng phất như có mấy viên đạn bánh ra. Cái gì là nghe nằm sao? Con người, bạn trai. Không biết cái tên quỷ sứ lại lòi ra từ đâu, dùng thủ đoạn gì, thế nhưng câu dẫn yêu vương Điện Hạ, thiện lương đơn thuần đi mất rồi. Bình dưỡng khí đâu rồi? Ở nơi nào rồi? Chúng tôi cần tiếp khí oxy. Trải qua vài giây làm lạnh, đại lão của Hùng Lão cũng thoát khỏi trạng thái bất tỉnh. Ông hít sâu hai hơi, thanh âm run rẩy. Điện Hạ, trăm triệu lần không thể được. Ngài còn nhỏ mà. Đau của ông đâu? Cái tên bạn trai chết tiệt kia ở đâu rồi? Thậm chí ngay cả một bé con nhỏ bé như vậy cũng không buông tha, quá thật quá cầm thú rồi. Phảng phất như hai giây sau, Hùng Não sẽ khóc thành tiếng, Tống Nghiên đầu đầy hắc tuyến. Tôi đã 20 tuổi, không còn nhỏ nữa. Mọi người lúc trước không phải là tuyển phi cho tôi sao? Hùng lão sửng sốt. Nhưng đó là chuẩn bị cho 100 năm sau của ngài mà. Đỉnh đầu Tống Nghiên chậm rãi hiện ra một dấu hỏi chấm. Gì? 100 năm sau? Nếu như vậy chờ đến lúc đó, bạn trai cậu đã sớm và lò thiêu rồi. Hùng lão bày ra một tư thế trung thần khuyên can, run run rẩy rẩy. Điện hạ à? Không chờ ông nói xong, Tống Nghiên liền bày ra một gương mặt nghiêm túc. Được rồi, đừng nói nữa, tôi đây là muốn thông báo cho các người, không phải trưng cầu ý kiến. Tuy rằng thanh âm mềm nhẹ, nhưng cả người Hùng gia đều chấn động, ông lau mồ hôi trên trán. Điện hạ nói rất phải, là lão phu quá phận rồi. Chúng yêu cũng sôi nổi phản ứng lại. Trời ạ, bọn họ đã làm cái gì cơ chứ? Điện hạ chịu tới thông báo cho bọn họ, đó là ân đức trời ban. Chính mình không mang ơn, đội nghĩa còn chưa tính, thế nhưng còn mưu toan làm trái lại lời điện hạ. Quá thật nà, tôi đáng muốn chết. Chúng yêu chấn động, cố kiềm nén sự chua chát từ trong tim, nhanh chóng tiến lên. Tuy rằng bản thể của điện hạ vẫn còn là bé con, nhưng khi người đã trưởng thành rồi, đúng là thời điểm rất tốt để có bạn trai. Đúng vậy, điện hạ thật sự quá anh minh, hiện tại tìm bạn trai không những có thể nói về một câu chuyện yêu đương ngọt ngào, còn có thể thái dương bổ dương. Không hổ là điện hạ, một phương án hoàn mỹ như vậy cũng có thể nghĩ đến. Tôi vừa nghĩ sâu xa một chút, một người bạn trai cũng quá ủy khuất điện hạ chúng ta rồi, tôi đề nghị ít nhất là 10. Đây là lão bị động đến lung ta lung tung rồi luôn sao? Còn 10 người? 10 cái gì mà 10? Nếu để Lục Trang nghe thấy khẳng định sẽ tức chết. Còn có chỉ một người thôi, cậu đã phải chịu đựng, còn tới 10 người. Mắt thấy cái tên yêu này sắp nói ra ý nghĩ to gan lớn mật, Tống Nghiên nhíu mắt nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cụ, không phải lúc trước mọi người đang nói cái gì về Đại Ma Vương sao? Cả đám lúc này mới nhớ tới. Má ơi, đúng rồi, còn có Đại Ma Vương. Vì thế liền chuyển đề tài. Điện hạ, La Hải ở dưới cung tiên ngửi thấy hơi thở của Đại Ma Vương. Trời ạ, là Đại Ma Vương đó. Thật là đáng sợ. Tống Nghiên trầm mặt một lát. À, cho liền, Đại Ma Vương nà. Nhóm yêu bây giờ mới nhớ tới yêu vương của bọn họ, hình như cái gì cũng không biết, dừng lại một chút, bắt đầu điên cuồng phổ cập kiến thức. Điện hạ, ngài không biết đâu, Đại Ma Vương là ma trung chi ma, hơi thở đặc biệt đáng sợ. Từ rất lâu trước kia, chính là đối thủ, một mấp một còn có yêu tộc chúng ta. Ông nội của ông nội tôi còn nói, diện mạo của Đại Ma Vương đặc biệt xấu xí, là cái loại có thể dọa khóc trẻ con luôn đó. Khuôn mặt hắn giống như một quả bí đao lớn, đôi mắt tối om giống y trang bộ xương khô, miệng hắn ta to như một quả bóng, một ngụm ăn hết một con tiểu yêu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đúng đúng đúng, tên thật của Đại Ma Vương là La Sát Anh Yêu, đặc biệt thích anh yêu. Một ngụm ăn một cái, có đôi khi còn được chiên trong chảo dầu ván ống. Nhóm yêu đứng một bên nói lăng run rẩy. Hùng gia thấy bọn họ càng nói càng thái quá, hô khan một tiếng đánh gãy lời nói của đám tiểu yêu, thong thả nói. Những cái đó đều là lời đồn. Chúng yêu, hả? Tôi xem trên app chúng yêu đều nói như vậy hết đó. Bên trong ghi chép của gia tộc nhà tôi cũng nói như vậy mà. Ý của Hùng Náo là Đại Ma Vương căn bản không đáng sợ như vậy. Bản thể của Hùng gia là một con gấu lướt, là một loại động vật đã tồn tại trăm triệu năm, thời gian xuất hiện còn sớm hơn cả khủng long, là một loại động vật có sức sống mạnh mẽ nhất. Gấu lướt có thể tồn tại trong bất kỳ môi trường khó khăn nào, ngay cả vũ trụ cũng không ngoại lệ. 6.000 năm trước, linh khí trời đất đột nhiên khô kiệt, mặc dù yêu vương đã chiết dẫn máu thịt của mình để đổi lấy một con đường sống cho yêu tộc, nhưng đại bộ phận yêu đều bị thương nặng, theo thời gian trôi qua chậm rãi chết đi. Vì thế cho tới ngày hôm nay, một con cổ yêu tồn tại tới bây giờ chỉ còn hùng da là con gấu lướt đập cũng không chết này. Tất cả những câu chuyện về linh khí cổ xưa của yêu tộc đều được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng hùng gia lại là tận mắt nhìn thấy. Hùng gia trương khuôn mặt già lua, nghiêm túc và uy phong, chậm rãi lắc đầu. Không, hắn tuy rằng không ăn yêu, nhưng còn đáng sợ hơn so với những gì các ngươi nói. Ông tựa hồ lâm vào hồi ức nào đó, ánh mắt xa xăm, một lát sau hít một hơi thật sâu. Vào khoảng thời gian 6.000 năm về trước, đại ma vương chân chính không những không xấu xí, ngược lại còn vô cùng tuấn mỹ. Đương nhiên, trình độ tuấn mỹ sẽ không bao giờ so kịp với thiên hạ chúng ta. Tống Nghiên đột nhiên được khen, liền bối rối không hiểu ra sao. Không phải ông đang kể chuyện xưa tích cũ sao, sao lại đột nhiên so sánh sự tuấn mỹ rồi? Cậu quay đầu lại nhìn khuôn mặt mấy yêu khác, muốn tìm một chút đồng cảm, không ngờ lại thấy chúng yêu gật đầu một cách nghiêm túc, trên mỗi khuôn mặt phẳng phất được viết, đương nhiên, điện hạ chính là thiên hạ đệ nhất tuấn mỹ. Tống Nghiện, bà chậm, cũng may hùng lão cũng chỉ nói ra một câu vậy thôi, rất mau thì chuyển đề tài. Ma trung quy cũng là ma, cho dù túi da tuấn mỹ tới đầu cũng không thắng nổi cái tâm độc ác. Hắn thế nhưng... Chúng yêu lính thở ngừng thành nghe, hùng gia phổ cập kiến thức yêu tộc bí sử, đột nhiên thanh âm của hùng gia im bặt. Ngay sau đó sắc mặt của ông đột nhiên biến đổi, nhanh chóng quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, tất cả sắc mặt chúng yêu đều biến đổi thật lớn, theo tầm mắt của hùng gia, cùng thần sắc hoảng loạn. Cánh cửa lớn cọt kẹt một tiếng mở ra, một nam nhân thân hình cao lớn thong thả bước vào, môi mỏng, mũi cao, mặt mày lãnh đạm, mặt rất gầy, đường nét hàm dưới lạnh lùng, hiện ra không có tình người. Một thân tây trang phẳng phiu khiến cho dáng người hắn ta phá lệ đỉnh bạc. Trên mặt người đàn ông không có biểu tình gì, khí thế lại vô cùng ép người. Hắn nhấc chân, đôi giày da đi trên sàn nhà, phát ra thanh âm lộc cộc. Lặng lẽ mà thông thả, nhóm yêu hiện tại đã sắp hít thở không thông. Theo từng bước chân của người đàn ông, ma khí càng ngày càng cường liệt, khiến cho toàn thân bọn họ khó chịu như muốn đòi mạng. Có mấy yêu không đủ tu vi, hô hấp thậm chí đã bắt đầu khó khăn lên. Tất cả ý thức của mọi người đều báo động khủng bố. Đại ma vương, người đàn ông trước mặt này chính là đại ma vương trong truyền thuyết. Mọi người kinh hãi nhìn về phía đại ma vương, thân thể tự động rung thành cái sàn. Người nọ lại phảng phất như không biết gì, chỉ lần lần tầm mắt không nhanh không chậm quét một vòng lên người chúng yêu, rồi sau đó dừng trên người thiếu liên đứng ở giữa. Nhóm yêu chậm thàn, ôi trời ơi, điện hạ. Mọi người tuy rằng theo bản năng run bần bật, lại sôi nổi cánh răng, run rẩy thân mình đem thiếu liên gầy yếu xinh đẹp bảo hộ ở bên trong, anh ý trao đổi với nhau một ánh mắt kiên định. Cho dù chết cũng phải bảo hộ điện hạ chu toàn. Hùng gia đã từng trải nghiệm qua sự đáng sợ của ma vương, thân hình càng ngày càng run rẩy không thôi. Nhưng ông đã cố gắng nhẫn nhịn sự khủng bố hoảng loạn ở trong lòng, lơm lớp lo sợ tiến lên một bước, đưa hai cánh tay không gầy ra. Bảo hộ! Lại còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay nhỏ trắng như tuyết gõ gõ bả vai. Ông quay đầu lại, vừa vặn, nhìn thấy điện hạ, khó khăn đi ra từ trong núi biển yêu, từ trong núi biển trung yêu. Hùng gia, nhận được một chút nha! Nói xong, thật cẩn thận di chuyển cánh tay, dựa vào thân thể nhỏ bé gầy yếu, mất công tốn sức từ phía biển người đi ra ngoài. Sau đó, chúng yêu trơ mắt, nhìn yêu vương điện hạ vĩ đại, vui sướng, chạy đến bên người đại ma vương, đem bàn tay tôn quý, lắm lấy bàn tay của đại ma vương, vui vẻ mà quay đầu lại. Giới thiệu một chút, Bạn trai của tôi, Lục Trần.